Chương 2540, chúng ta sẽ không rời nhau nữa. Lạc Ly xuất hiện, nhất thời thanh âm vang lên. Vô song đại chiến, vòng thứ hai, trận chiến đấu đầu tiên kết thúc, người thắng tiên tiên nhất khí tông Hỗn Nguyên. Nhất thời vô số hư tiên kinh ngạc hô, a, lại là tiên tiên nhất khí tông Hỗn Nguyên này, hắn lại là đầu tiên. Lượt đầu tiên hắn hạng nhất, gã này thật lợi hại, kỳ quái, tiên tiên nhất khí tông hình như không có đệ tử tên là Hỗn Nguyên. Cái này ngươi không hiểu, đây là tên giả, ai dùng tên thật. Nhất thời, trên đại điện nghị luận ầm ầm, Lạc Ly lắc đầu, hắn lập tức nói, ta đi tầng thứ ba. Lạc Ly đi tới đại điện tầng thứ ba, trong đại điện này lạnh lùng vắng vẻ, chỉ một mình hắn. Hắn yên lặng chờ đợi, hắn kiên trì tin tưởng, kiếm thần sẽ thắng lợi quay về. Đợi chừng một lát, đột nhiên trước mắt xuất hiện một người, người thứ hai tới đại điện. Lạc Ly lập tức đi thẳng đến hắn, nhưng nhìn thoáng qua, Lạc Ly lắc đầu, nói, người vẫn chậm hơn ta một bước, hạng hai. Người nọ rõ ràng chính là Phạm Vô Kiếp, lúc này bên tai vang lên thanh âm. Vô song đại chiến, vòng thứ hai, trận chiến đấu thứ hai kết thúc, người thắng tán tiên Vô Kiếp. Cùng lúc này, lại một thanh âm vang lên, vô song đại chiến, vòng thứ hai, trận chiến đấu thứ ba kết thúc, người thắng Liệt Thiên Kiếm Phái Kiếm Thần. Nghe thanh âm này, Lạc Ly mừng rỡ, Phạm Vô Kiếp nói cái gì, hắn cũng không để ý, cũng mặc kệ hắn. Ngay tại lúc này, một bóng người nữ tử xuất hiện, rõ ràng là một lão thái thái, tóc bạc da mồi, già không thể già hơn nữa. Đây là tiên thuật của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, mọi người đều tiềm ẩn hình dáng, người thân gặp mặt mà không nhận nhau. Phạm Vô Kiếp luôn nói nhảm nhìn thấy một màn này, đột nhiên con mắt khẽ xoay chuyển, hắn mặt hướng lão thái thái kia, bắt chước thanh âm Lạc Ly, hô. Là ngươi sao, là ngươi, ta là Lạc Ly, ta là Lạc Ly. Hắn bước nhanh lao qua, giả mạo Lạc Ly, muốn chơi xấu Lạc Ly. Nhưng kiếm thần liếc hắn một cái, chỉ khẽ vẫy tay, đem hắn vứt đến một bên, sau đó nhìn Lạc Ly, mặt mỉm cười, nói. Một lần này, chúng ta sẽ không tách ra nữa. Lạc Ly cũng mỉm cười, bước chậm đi qua, cầm chặt tay kiếm thần, hoàn toàn không để ý diện mạo già cả trong mắt, nói. Đúng, về sau, không tách rời nữa. Hai người tay nắm tay, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù ở trong mắt đối phương đều là hình dạng xa lạ kia, hoàn toàn khác với trong ký ức hắn, nhưng cái này không giấu được trái tim bọn họ. Rất lâu sau, kiếm thần nói, sau khi ta đi, trung thiên chủ thế giới đã xảy ra cái gì? Ta nghe kẻ phi thăng sau này kể lại, giống như giữa Hỗn Nguyên cùng Côn Luân đã xảy ra đại chiến, Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn thay thế Côn Luân. Lời này vừa hỏi ra, Lạc Ly thở dài một tiếng, chậm rãi nói, về sau, sự việc rất nhiều, là như vậy. Lạc Ly bắt đầu kể từng chút một, chuyện sau khi kiếm thần rời khỏi trung thiên chủ thế giới. Lạc Ly kể từng chút một, kiếm thần nghiêng tai lắng nghe, Lạc Ly kể xong, kiếm thần khẽ gật đầu, nàng nói. Mặc kệ, chúng ta đều đã rời khỏi trung thiên chủ thế giới, nơi đó đã không phải thế giới của chúng ta. Chuyện quá khứ, thì để nó trôi qua đi. Lạc Ly hỏi, Chân Nhất, Tiếu Ngư đâu? Diệp Tiếu Ngư, con gái Diệp Chân Nhất, Lạc Ly quen biết ban đầu nhất chính là nàng. Kiếm thần khẽ lắc đầu, nói Tiếu Ngư chính là ta chính là Tiếu Ngư. Lúc đó, ta vì luyện kiếm, tự mình phân liệt, hóa thành một kiếm thần vô địch, một Tiếu Ngư ngây thơ. Hiện tại, các nàng đã kết hợp một thể, ta chính là ta, kiếm thần Diệp Tiếu Ngư, vô địch Diệp Chân Nhất. Kiếm thần nhìn Lạc Ly, trong mắt tràn đầy vui vẻ, ánh mắt này kiếm thần trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chỉ có Diệp Tiếu Ngư hoạt bát đáng yêu kia mới sẽ như thế. Kiếm thần tiếp tục nói, khi ấy, bọn họ hại ta phi thăng. Đến tiên giới ta mới biết, cái chúng ta gọi là Côn Luân, thật ra chỉ là chi nhánh của Tiên Tần Đại Liên Minh, nhưng đồng thời cũng là chỗ đạo chủ Huyền Đạo Giới. Thật ra, Nguyên Thủy Đạo Chủ và Tiên Tần Đế Quốc thời kỳ thượng cổ có liên hệ xích sao. Tiên Tần Đế Quốc thời kỳ thượng cổ, chính là Tiên Tần Đế Quốc thật sự của thời đại Tần Hoàng, hoàn toàn khác với Tiên Tần Đại Liên Minh thời đại Tiên Đế Dư Tắc Thành. Thời đại đó, là kỷ nguyên vô cùng xa xôi, vô số bí mật đã hủy diệt ở trong thời gian. Tóm lại, ta đến tiên giới linh thổ Hồng Hoang Giới, được chư tiên coi trọng, thật ra 12 đại kiếm phái, vì tranh đoạt ta, còn xảy ra một tranh chấp nho nhỏ. Cuối cùng, ta chọn Liệt Thiên Kiếm Phái, bởi vì nó thích hợp ta ở trung thiên chủ thế giới chính là kiếm thần. Ta ở tiên giới này, ta cũng là kiếm thần, ta muốn làm tồn tại vô địch, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trong lời nói mang theo một loại ngạo khí, một loại cường đại coi thiên hạ quần hùng chẳng là gì. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, ta cũng như thế, ta cũng muốn làm Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hai người ở đây nói chuyện phiếm, Phạm Vô Kiếp ở một bên luôn nghe bọn họ đàm thoại. Nghe lời này, Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói, hai đứa con nít, chỉ là hư tiên nho nhỏ, đã ảo tưởng Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, cười chết ta mất. Nhưng hai người bọn Lạc Ly đều không đếm xỉa Phạm Vô Kiếp tồn tại, bất luận Phạm Vô Kiếp đảo loạn như thế nào, bọn họ đều không nhìn hắn dù chỉ một cái. Phạm Vô Kiếp nhìn một hồi, đột nhiên nói, kỳ quái, ta lịch kiếp vô số, trải qua vô tận, chuyện thế gian không có cái gì có thể khiến ta sinh ra dao động tình cảm. Nhưng không biết vì sao, cùng một chỗ với các ngươi, lại khiến ta làm một số chuyện ngây thơ vô cùng. Không biết vì sao, ta thế mà rất buồn bực, các ngươi hai tên khốn kiếp, các ngươi chờ, vô số mỹ nữ sẽ làm bạn ta. Nói xong, hắn bắt đầu bước chậm, rời khỏi hai người bọn Lạc Ly, buồn bực biến mất. Lạc Ly căn bản không để ý hắn đi, trong mắt hắn cũng chỉ có kiếm thần. Hai người ở đây nói chuyện mãi không ngừng, mà ở trong đại điện này, chiến đấu tiếp tục, một trận chiến bại, chỉ 30 năm thời gian, vô số hư tiên lần lượt chiến đấu. Mỗi một lần, có thể cùng vô số cường giả tử chiến, có thể nhìn thấy vô số tiên thuật kỳ diệu, có thể thu được thu hoạch trước kia khó có thể tin tưởng, không ai muốn bỏ qua. Từng lần chiến đấu, có người tấn thăng đại điện thứ hai, sau đó có người tiếp tục tấn thăng đại điện thứ ba. Dần dần đại điện thứ ba, nhân số bắt đầu nhiều hẳn lên, dần dần đạt tới vạn người, lượt lựa chọn thứ ba bắt đầu. Đột nhiên, ở bên tai Lạc Ly và kiếm thần vang lên một thanh âm. Vô song đại hội, lượt chiến đấu thứ ba bắt đầu, mời hỗn nguyên chuẩn bị. Lượt chiến đấu thứ ba, 30 người chọn một, người thắng lợi tấn thăng lầu 4. Lượt chiến đấu thứ ba khác với hai lượt trước, nhân số bắt đầu giảm. Chương 1587, Xuân Hối Tây Phong Nhãn Tháp khai. Có thể tiến vào lượt thứ ba đều là cường giả, loại nhiều người tử chiến kia ý nghĩa đã không lớn, bắt đầu tiến hành lựa chọn kỹ càng. Hai người Lạc Ly nhìn nhau một cái, kiếm thần đột nhiên nói. Lạc Ly, nếu chúng ta ở trong chiến đấu gặp nhau. Lạc Ly tiếp tục nói, không cần nhẹ tay, để chúng ta lấy thực lực chân thật của mình, đoạt lấy thiên hạ vô song thật sự kia. Kiếm thần cười, nói, đúng, không cần nhẹ tay, để ta nhìn xem ngươi trưởng thành. Lạc Ly nói, ta ở tầng thứ tư, chờ ngươi. Hai người nhìn nhau cười, trong nháy mắt, toàn bộ biến mất. Lạc Ly nhìn một cái nữa, mình trở về thế giới kia. Chỉ là thế giới này, 12 phù văn trên hư không trở nên vô cùng to lớn, vô số lần chiến đấu, chúng hấp thu vô tận huyết khí tinh thần, to lớn trùm trời. Ở chiến trường này, 30 người tập trung nơi đây. 30 người này, đều là kẻ thắng lợi lượt thứ ba, mỗi một người đều cường hãn vô cùng. Lạc Ly nhìn về phía mọi người, cũng không cần nhiều lời cái gì, chiến đi. Hào quang nổi lên bốn phía, lửa cháy rừng rực, cuối cùng cả đại lục đều bắt đầu sụp đổ, đại chiến kịch liệt vô cùng bắt đầu. Rất lâu, một mình Lạc Ly đứng ngạo nghễ trên đại lục tàn phá, đối diện mọi người, lần lượt theo gió mà đi. Lạc Ly mỉm cười, cho dù cuối cùng, đối phương hơn 10 người liên thủ vẫn bị mình diệt, hư thất sinh bạch, hư hoài nhược cốc, cũng không phải là nói giỡn, mang đến vô tận lực lượng. Nhất thời, Lạc Ly lại trở về trong đại điện kia, thanh âm vang lên. Vô song đại chiến, lượt thứ ba, trận chiến đấu đầu tiên kết thúc, người thắng tiên thiên nhất khí tông hỗn nguyên. Nhất thời vô số hư tiên kinh ngạc hô, a, lại là tiên thiên nhất khí tông hỗn nguyên này, hắn lại là hạng nhất. Liên tục ba lượt rồi, kẻ này thật lợi hại, Lạc Ly lại một lần nữa trở về đại điện, hắn yên lặng chờ đợi, rất nhanh kiếm thần quay về, hai người nhìn nhau cười, chờ đợi lượt chiến đấu tiếp theo. Một lượt lại một lần thất bại, chỉ là 30 năm thời gian trả giá. Khiến vô số hư tiên quên hết tất cả, tham gia một lượt lại một lượt chiến đấu. Dù sao đợi ở đây cũng không có việc gì, nhưng 30 năm mà thôi, không tính là gì. Bọn họ chờ đợi mình có thể tấn thăng, có thể thắng lợi. Từng lần tham gia chiến đấu, đắm chìm ở trong giết chóc, cho dù bị giết, cũng thống khoái. Vô số lần chiến đấu, cho dù hư tiên có 7-8 vạn năm tuổi thọ, cũng có lúc hao hết. Hư tiên thứ nhất xuất hiện, ở trong từng lần chiến đấu này, tuổi thọ hao hết. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được tiên khí xâm nhập, biến chất từng chút một mà chết. Tiên nhân thứ nhất ở trong đại điện chết đi, nhất thời gõ vang chuông cảnh báo ở đây. Hư tiên ở đây nhìn đồng bạn chết đi, dần dần, mọi người bắt đầu bình tĩnh, chiến đấu không ngừng nghỉ kia, có người rời khỏi. Dần dần vòng thứ hai, không có người tăng thêm nữa, dần dần mọi người trong vòng thứ hai, có người rời khỏi. Theo thứ tự hướng lên trên, Lạc Ly đã tấn thăng tới lượt thứ bảy, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm. Giai đoạn thi đấu thứ nhất kết thúc, vô song đại hội, một vạn hàng đầu sinh ra, tiến vào giai đoạn thứ hai, thi đấu lôi đài, tuyệt đối thiên hạ đệ nhất. Đến tận đây một vạn hàng đầu sinh ra, phàm là tiên nhân tiến vào một vạn hàng đầu, nhất thời đều bị truyền tống đến trong một tầng đại điện bên trên. Mà tiên nhân khác chưa tiến vào một vạn hàng đầu, thì toàn bộ bị đưa đến trong đại điện tầng đáy, không có đại điện khác nữa. Thanh âm kia tiếp tục chậm rãi vang lên, toàn bộ hư tiên chú ý, giai đoạn đại chiến thứ hai. sẽ kết thúc cực kỳ nhanh chóng, quyết ra vô song đệ nhất và xếp hạng 1.000 hạng đầu. Đại hội kết thúc, thưởng Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ đạo sẽ tự động biến mất. Cho nên, ở một ngày đình chiến này, người được thưởng mà chưa nhận, xin mau chóng lĩnh lấy. Từ khi đại hội bắt đầu, toàn bộ hư tiên hút vào nơi đây, tỉ thí cũng chưa từng dừng lại, hôm nay rốt cuộc đình chiến một ngày, mọi người thở ra một hơi dài. Đại hội giai đoạn thứ hai, áp dụng thi đấu lôi đài đào thải, dựa theo biểu hiện của người tấn cấp, mạnh nhất chiến yếu nhất, theo thứ tự xếp hạng, một lần đào thải. Mục đích của đại hội là làm mọi người biết chiến đấu tàn khốc, lĩnh ngộ bản thân mạnh yếu, tìm được đường của mình, đề thăng bản thân. Cho nên đại hội sẽ tận lực hỗ trợ các ngươi giải thoát ảnh hưởng của các đại tông môn thế lực đối với các ngươi. Cho nên, trong đại chiến, vẫn tiếp tục sẽ giấu dung mạo cho người tham gia, tất cả chiến đấu đại hội xảy ra, chi tiết bên trong, sẽ không tiến hành công khai với bên ngoài. Hy vọng các ngươi ở đại hội này hấp thụ kinh nghiệm, mài giũa bản thân, kiên trì tu luyện, tấn thăng từng bước một, trong hảo kiếp trong tương lai, có thể sống sót, làm ra cống hiến cho tiên giới. Rất nhiều hư tiên không ngừng gật đầu, những ngày qua chiến đấu, sinh sinh tử tử, mỗi một người cũng bất chi bất giác thay đổi. Giống như đóa hoa trong nhà kính, ở trong mưa gió, trải qua mài giũa, biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, người khác mạnh bao nhiêu. Có người ở trong chiến đấu này trở nên càng thêm tự tin, càng thêm cường đại, nhưng cũng có người, ngược lại bởi vậy đánh mất bản thân, đã biết mình nhỏ bé, mất hết tự tin. Thanh âm đó nói xong, nhất thời mọi người tản đi. Vô số người đến thẳng thiên bẩm điện. Đại hội này, hấp dẫn người ta nhất chính là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên miễn phí chỉ đạo. Lạc Ly và Kiếm Thần nhìn nhau một cái, Lạc Ly nói, nàng nhận chỉ đạo chưa? Kiếm Thần lắc đầu, nói chưa. Lạc Ly nói, chúng ta đi thôi. Kiếm Thần gật đầu, hai người nắm tay, hướng tới nơi đó. Thiên bẩm điện vốn chỉ có một cửa vào, hiện tại mở rộng ra, biến thành 365 cửa vào. Mặc dù hư tiên nhận chỉ đạo rất nhiều, nhưng đối với Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên trong đại điện, chỉ là phân thần khẽ quét mà thôi. Rất đơn giản, thần thức quét, đường tu luyện thích hợp các hư tiên kia nhất, đã truyền đến trong đầu bọn họ. Lạc Ly và Kiếm Thần tới đây, đội ngũ kia tự động tách ra, nhường đường cho bọn họ. Không phải những hư tiên đó muốn nhường, là đại điện này khống chế, Lạc Ly bọn họ tấn thăng một vạn hạng đầu, cho nên ở đây có đặc quyền này. Đi tới cửa đại điện, Lạc Ly nói, người đi trước đi. Kiếm Thần khẽ gật đầu, nàng đi vào trong đại điện kia trước, Lạc Ly chỉ chờ đợi. Hư tiên bình thường, sau khi tiến vào, không đến 10 hơi thở đã rời khỏi. Nhưng Kiếm Thần lần này lại có chút lâu, ước chừng ngàn hơi thở, nàng mới rời khỏi. Ngàn hơi thở, hư tiên xếp đội phía sau đều chờ không chịu được. Sao còn chưa ra chứ? Giờ cũng đã lâu thế rồi. Cái này ngươi không hiểu rồi, đây là thực lực cường hãn. Chỉ là phân thần của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng cần một chút thời gian, tiến hành phân tích, chỉ đạo. Chương 1588, Hạo Đãng Ly Sầu Bạch Nhật Tà. Ai, thật hy vọng, ta cũng có thể ngàn hơi thở. Hâm à, ngươi đừng mơ nữa, ngươi. 10 hơi thở là xong. Ha ha, đừng nói ta, ngươi cũng chỉ 10 hơi thở. Ngay lúc này, Kiếm Thần đi ra. Sau khi đi ra, nàng rất cao hứng, mặt mang nét cười, xem ra một lần này được lợi rất lớn. Nàng nói với Lạc Ly, tốt lắm, ta gặp được phân thân Huyền Hoàng Kiếm Tổ, hắn chỉ đạo ta thu hoạch rất nhiều. Bởi chỉ đạo, kiếm thuật của ta ít nhất có thể tăng lên 3 thành, quả nhiên Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên thật là cường đại. Lạc Ly gật đầu, nói, vậy ta thử một lần. Lạc Ly tiến vào trong đại điện này. Trong đại điện, chính là một đạo sĩ trẻ tuổi khoác một thân sa y màu trắng, đầu đội mũ vàng. Trong con ngươi của hắn tỏa sáng, đen nhánh lại thâm sâu không thể dò, cử động tiêu sái phiêu giật, lại hoa quý như đế vương. Lạc Ly hành lễ, nói tiên thiên nhất khí tông Hỗn Nguyên, chí cao vô thượng tiên tôn đại nhân, làm phiền rồi. Đạo sĩ kia căn bản không quan tâm Lạc Ly, dựa theo trình tự bình thường, nhất thời ở trên người hắn, một ánh sáng vàng phát ra, bắn tới trên người Lạc Ly. Lạc Ly ngồi ở nơi đó, chậm rãi nhắm mắt, thiên đạo tự nhiên, chờ đợi đối phương chỉ đạo. Ánh sáng vàng đó chiếu vào trên người Lạc Ly, rất lâu không nhúc nhích, thời gian qua đi từng chút một, chớp mắt ngàn hơi thở thời gian đã qua đi, sau đó lại là ngàn hơi thở, lại là ngàn hơi thở. Thời gian trôi vùn vụt, rất lâu sau, đạo sĩ đó đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi cái này, không dễ xử lý. Lạc Ly sửng sốt, chuyện gì thế? Còn xin tiên tôn đại nhân chỉ điểm. Đạo sĩ đó nói, ta chính là Thượng Thanh Tông Trọng Lâu Tử, ngươi sở học cả đời này phức tạp, lại hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn là thiên bẩm. Lấy hỗn nguyên lực làm căn cơ, diễn sinh nguyên thủy lực, thái thượng lực, đạo đức lực, hỗn độn lực, dung hợp hoàn mỹ. Lại có hư thất sinh bạch, hư hoài nhược cốc chi tướng, thật sự là khó được. Ta nếu chỉ điểm, bất luận làm chỉ điểm gì, đều sẽ phá hoại ngươi tự dung hợp hoàn mỹ, ngược lại hỏng chuyện. Cho nên ở trên cơ sở này, ngược lại không cần chỉ điểm, ngươi cứ dựa theo như thế, tiếp tục tu luyện. Đường của ngươi chỉ có thể, cho dù đại la hỗn nguyên kim tiên, cũng không thể chỉ điểm ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, phấn phát đồ cường, phản phát quy chân. Một đường hướng về phía trước, trong bọn ta, có lẽ có một vị trí của ngươi. Nói tới đây, Trọng Lâu Tử ngậm miệng, thì ra người này là Thượng Thanh Tông Trọng Lâu Tử, đại lão thật sự của Thượng Thanh Tông, Lạc Ly cung kính hành lễ, nói. Thật ra tiên tôn, phen lời này của ngài, chính là chỉ điểm tốt nhất, đa tạ tiên tôn chỉ điểm. Trọng Lâu Tử kia mỉm cười, nói, ngươi quá coi thường ta rồi, ta mặc dù không có cách nào chỉ điểm ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi đến ô ích. Ta xem trên người ngươi, có Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù của Thượng Thanh Tông. Xem ra ngươi và Thượng Thanh Tông ta cũng từng có uyên nguyên, bất luận là ân hay thù, ta cũng không để ý, đã có uyên nguyên, ta liền truyền ngươi một đạo phù đi. Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù, năm ấy Bạch Y Y luyện chế, tặng cho Lạc Ly vẫn mang theo. Trọng Lâu Tử sau khi nói xong, chỉ Lạc Ly, trong nháy mắt một phù lục rót vào trong não hải của Lạc Ly. Trọng Lâu Tử chậm rãi nói, phù này chính là ta bước vào Đại La Hỗn Nguyên, lĩnh ngộ mà thành. Phù này đã không có lực công kích, cũng không có lực bảo hộ, chỉ là trong đó ẩn chứa một lần cảm ngộ của ta, hy vọng ngươi có cơ hội, có thể đạt được cảm ngộ của ta, mượn cái này ở trên đường của ngươi đi được xa hơn. Thiên địa minh mông, gì là phù, gì là pháp, gì là sống, gì là linh, gì là tiên, gì là ma. Trong lời nói, Lạc Ly không biết từ khi nào rời khỏi Thiên Bẩm Điện, trở về trong đại điện. Nhất thời, hư tiên phía sau Lạc Ly oán giận nói. Tiến vào cũng sắp nửa ngày rồi, mới đi ra. Đại ca, thời gian quý báu, thật sự vớ vẩn, kiếm thần nhìn về phía hắn, hỏi thu hoạch thế nào. Lạc Ly cười khổ, chưa trả lời. Hắn kéo kiếm thần, nhìn về nơi xa, đó là chợ hư tiên tự phát hình thành, Lạc Ly nói. Đi, chúng ta đi qua đi dạo, không cần đâu, ngày mai chúng ta sẽ đại chiến rồi. Không sao, không thiếu chút thời gian, đi thôi, đời người có thể có một lần cơ hội như thế, rất khó được. Kiếm thần lắc lắc đầu, nắm tay Lạc Ly, đi hướng chợ kia, đi vào trong đám người. Hôm sau, giai đoạn thứ hai của Vô Song Đại Hội chính thức cử hành. Ầm một tiếng, đám người Lạc Ly đã cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, vạn người bọn họ ở trong một đám mây. Mà trong đại điện kia, vô số hư tiên, nhất thời phát hiện ở trước mắt mình xuất hiện 64 lôi đài. Toàn bộ hư tiên đều có thể quan sát lượt chiến đấu tiếp theo, 64 lôi đài tùy ý chọn. Một thanh âm to lớn vang lên, vòng thứ hai, Vô Song Đại Hội, chính thức bắt đầu. Vạn hư tiên tiến vào vòng thứ hai, dựa theo biểu hiện chiến đấu của các ngươi, phân biệt hướng tới 64 lôi đài huyết chiến. Kẻ mạnh nhất khiêu chiến kẻ yếu nhất, theo thứ tự bắt đầu, một lần đào thải. Dựa theo các ngươi biểu hiện ở trên lôi đài, chúng ta sẽ quyết ra 1.000 hạng đầu, 100 hạng, 10 hạng đầu, cùng với hạng nhất của đại hội. Hạng nhất của đại hội, trao tặng tôn hào Vô Song, hư tiên đệ nhất. Đồng thời thưởng tiên thạch 30 vạn, một cửu giai tiên bảo, đại la hỗn nguyên kim tiên đích thân dạy. 10 hạng đầu của đại hội trao tặng tôn hào tương ứng, thưởng 10 vạn tiên thạch, một thất giai tiên bảo, đại la hỗn nguyên kim tiên miễn phí chỉ điểm 3 lượt. 100 hạng đầu của đại hội, thưởng 3.000 tiên thạch, một ngũ giai tiên bảo, đại la hỗn nguyên kim tiên miễn phí chỉ điểm 1 lần. 1.000 hạng đầu của đại hội, thưởng 1.000 tiên thạch, một tam giai tiên bảo, thưởng. 1 vạn hạng đầu của đại hội, thưởng 300 tiên thạch, một nhất giai tiên bảo, thưởng. Đại hội chính thức bắt đầu. Trong thưởng này, Lạc Ly muốn nhất chính là tôn hào. Tôn hào đó ý nghĩa trọng đại, có tôn hào thông thiên, Lạc Ly tu luyện có thể tăng tốc 3 thành, có giải thoát tôn hào, Lạc Ly liên tục 2 lần luyện hóa tiên thiên hư hoang phách, cho nên Lạc Ly đã muốn tôn hào Vô Song nọ. Cửu giai tiên bảo, có thể thể ngộ không thể cầu, đại la hỗn nguyên kim tiên đích thân dạy dỗ. Bao nhiêu tiên thạch đều không đổi được. Phần thưởng này vô cùng dày. Về phần 30 vạn tiên thạch Lạc Ly trái lại không để ý, một lần trước tiên thiên nhất khí tông thưởng, cũng 30 vạn tiên thạch. Quan trọng nhất là thiên hạ đệ nhất, hư tiên đệ nhất này, trong lòng Lạc Ly có một dã tâm. Hắn muốn, bên kia nói xong, đám người Lạc Ly trong nháy mắt đã bị dịch chuyển đến trên không lôi đài kia, yên lặng chờ đợi ra sân chiến đấu. Mà hư tiên khác, một lần này có quyền lợi quan sát mọi người chiến đấu. Chương 1589, Túy Bồng Lai. Tạc trường canh nhập mộng. Một lần này tiên thuật đại la hỗn nguyên kim tiên che phủ dung mạo không giống như trước, cho mọi người một quyền lợi lựa chọn. Người có thể chọn một dung mạo người muốn, người cũng có thể tiếp tục không ngừng biến đổi dung mạo. Lạc Ly nghĩ nghĩ, đổi một dung mạo cố định cho mình, chính là tướng mạo của Đông Môn Cao Ca. Trước khi thi đấu, Lạc Ly đã nói, mình muốn cho hắn một thanh danh phú quý, hiện tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để hắn đến hưởng thụ hư danh thắng lợi của mình. Vốn Lạc Ly còn muốn sử dụng tên Đông Môn Cao Ca, kết quả đại hội lần này, sau khi hư tiên kết thúc, truyền miệng nhau, đối ngoại cũng không công khai, không tiết lộ. Lạc Ly quyết định, mình thi đấu xong, liền xưng không tiến vào vạn hạng đầu, không sử dụng tên Đông Môn Cao Ca, yên lặng không gợn sóng càng tốt hơn. Dung mạo chọn xong, nhất thời Lạc Ly lên sân, lôi đài thứ nhất, trận đấu đầu tiên. Từ trước tới nay Lạc Ly đều là thành tích hạng đầu, tiến vào lượt tiếp theo, cho nên đối thủ của hắn chính là kẻ hạng một vạn. Lôi đài khác thi đấu cũng đồng thời bắt đầu, vô số hư tiên quan sát bọn họ chiến đấu. Đến trên lôi đài, Lạc Ly nhất thời khẽ nhíu mày. Lôi đài vẫn là lục địa bay lên đầu, nhưng hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia, bầu trời có phù văn màu máu to lớn, hiện tại phù văn không còn nữa, trên lục địa bay tất cả cảnh sắc đều không còn, chính là một bình đài đá, dùng để quyết đấu. Nhìn giống như so với trước kia càng trang nghiêm hơn, nhưng Lạc Ly biết, đây chỉ là làm cho xong việc, không dụng tâm như trước kia. Không chỉ hoàn cảnh thay đổi, Lạc Ly mơ hồ cảm giác, cuộc đấu này các đại la hỗn nguyên kim tiên kia căn bản không để ý, không hấp dẫn bọn họ như lượt đầu phường say máu thịt. Lạc Ly mơ hồ đoán được, lượt thứ nhất thi đấu đẫm máu, mới là điều các đại la hỗn nguyên kim tiên kia muốn, để các hư tiên này, tiên nhân tính dẻo lớn nhất tiến hành liều chết, bọn họ đạt được thứ bọn họ muốn. Về phần vòng thứ hai này, chỉ là ứng phó xong việc, cái gọi là hư tiên đệ nhất, đối với bọn họ mà nói, con kiến lớn nữa, cũng là con kiến. Ở trong lúc Lạc Ly miên man suy nghĩ, ở trước mặt hắn xuất hiện một kẻ địch. Người nọ là một thiếu niên anh tuấn, chân trần mặt ngọc, áo trắng hơn tuyết, làn da ngầm chứa thần quang, ánh mắt thâm thúy như vực, nhất cử nhất động ưu nhã phiêu giật. Hắn nhìn Lạc Ly, ôm quyền nói, Bồng Lai kiếm phái Phùng Vân Dương, ra mắt tiên hữu. Lạc Ly ôm quyền trả lời, tiên tiên nhất khí tông, Đông Môn Cao Ca, ra mắt tiên hữu. Trực tiếp mạo danh thay thế, Lạc Ly còn chưa nói xong, thiếu niên đối phương đột nhiên thân hình khẽ động, phá vỡ thời không, như điện tới gần trước người Lạc Ly. Một kiếm quang hung ác đâm thẳng cổ họng Lạc Ly khẽ động, liền tránh ra, nhưng kiếm quang của đối phương lại như rắn độc phun nọc đâm đến. Một kiếm này, phát ra ánh sáng lành lạnh, ánh sáng đó mười phần kỳ quái, chỉ cần kiếm ra, thì giống như không gian ở dưới kiếm quang này không chút ý nghĩa, khoảng cách bao xa, cũng là một kiếm ra. Một đòn này như kinh lôi tấn điện, làm người ta hoàn toàn không có bất cứ thời gian tự hỏi phản ứng nào. Nhưng đối với Lạc Ly không có ý nghĩa, hắn khẽ động, người hóa một luồng ánh sáng tới như chớp, long điệp cửu thiên. Phùng Vân Dương kia, trong nháy mắt lại bộc phát, từng luồng kiếm quang lành lạnh phát ra, chớp mắt đã là mấy trăm đạo kiếm khí phá không. Mỗi một kiếm phát ra, đều là không nhìn không gian, trong trăm dặm, kiếm quang lập tức tới. Kiếm pháp của người này đã đạt tới mức đỉnh cao, trong công phòng, lực lượng không tiết ra ngoài một chút nào, từng kiếm truy mệnh. Lạc Ly gật đầu, mặc dù chỉ là xếp hạng cuối cùng, nhưng kiếm pháp của người này thật sự là lợi hại, không phải phế vật. Ở trong vô tận kiếm quang này, thân hình Lạc Ly khẽ động, như một con bướm, ở trong vô tận hào quang đó thoải mái có thừa. Kiếm quang tuy nhiều, lưỡi kiếm tuy sắc, nhưng đâm không trúng Lạc Ly, vô dụng. Phùng Vân Dương kia khẽ nhíu mày, đột nhiên trong miệng nhẹ nhàng niệm. Sơn mạt vi vân, thiên liên suy thảo, họa giác thanh đoạn tiếu môn. Tạm đình trinh trạo, liêu cộng dẫn ly tôn, đa thiểu bồng lai cựu sự, không hồi thủ, yên ái phân phân. Tà dương ngoại, hàn nha vạn điểm, lưu thủy nhiễu cô thôn. Theo hắn niệm tụng, đột nhiên, trong hư không giống như vô tận vĩ lực xuất hiện. Lực lượng đó vô thanh vô tức rót vào trong thân thể Lạc Ly. Theo lời hắn, Lạc Ly đột nhiên cảm giác được trong đầu sững sờ, vô số ký ức quá khứ xuất hiện ở trong não hải. Tình huống thiếu niên thanh thuần, ngây thơ gặp chuyện bất bình, huynh đệ nghĩa khí đầu duyên, danh chấn bát phương đắc ý, kiêu ngạo sâu trong nội tâm, đau khổ tu luyện cô độc, thủ đoạn độc ác vô tình ngoan độc. Toàn bộ, bất chi bất giác xuất hiện trong lòng, ký ức này xuất hiện, trong nháy mắt, Lạc Ly giống như trầm mê trong đó, trên khuôn mặt toát ra các loại tình cảm, trào dâng, hỉ duyệt, bi thương, thống khổ. Phùng Vân Dương cười lạnh, giữa đường, túy bồng lai bát kiếm của mình, chỗ lợi hại thật sự không phải kiếm, mà là tình, lấy tình nhập kiếm, mê tiên vô hình. Đáng tiếc, một trận chiến trước, chiến trường vạn người, kiếm pháp của mình tinh diệu nữa, nhưng trong biển người, khó có thể nổi bật, cho nên phí hết tâm huyết, mới tiến vào danh sách vạn người. Hiện tại một đối một, chính là chỗ mạnh nhất túy bồng lai kiếm pháp của mình. Phùng Vân Dương thúc đẩy kiếm pháp, một kiếm này chính là túy bồng lai, tạc trường canh vào mộng, dẫn tình nhập kiếm, giết người vô hình, muốn một kiếm đem Lạc Ly chém giết, đoạt lấy tư cách tiến giai. Kiếm quang lành lạnh kia hướng thẳng đến Lạc Ly, muốn đem hắn chém giết. Một kiếm trúng, Phùng Vân Dương kinh hỉ, quát trúng rồi. Nhưng, Một kiếm này đâm trúng Lạc Ly, không chút ý nghĩa, ở trên người Lạc Ly vô tận tiên khí xuất hiện, hình thành khí trường bảo hộ to lớn, tiên kiếm cấp 2 kia căn bản phá không vỡ lực trường bảo hộ này. Đột nhiên Lạc Ly trợn mắt cười, nói có chút ý tứ, nhưng vẫn không đủ. Mạnh Lạc Ly đưa tay, một bàn tay khổng lồ chộp tới, cái tay to này vừa ra, nhất thời phong vân biến sắc, cả thiên địa, chỉ có một cái tay to như thế. Cái tay khổng lồ này bao trùm trời đất, đem thế giới này bao phủ hết. Một chảo hạ xuống, Phùng Vân Dương phát hiện mình không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn chỉ có thể xuất hiện, vô số kiếm quang bay đi, chống lại tiên thiên cầm nã này của Lạc Ly. Phùng Vân Dương đem túy bồng lai kiếm pháp mình nắm giữ bộc phát toàn bộ. Từ túy bồng lai nhâm lạc mai phô chuế lúc đầu, đến túy bồng lai khán âu phiên ba tiên giận chém, lại chuyển túy bồng lai vọng trường giang đông khứ phòng ngự, lại đến túy bồng lai hướng tiêu diêu vật ngoại tránh né, cuối cùng lấy túy bồng lai chính ca trần kinh liều mạng. Nhưng, cái tay to này của Lạc Ly tập trung vô tận lực lượng, lấy cương khắc nhu, phá diệt túy bồng lai nhâm lạc mai phô chuế. Chương 1590, Thái Hòa Hồng Trần cửu sinh tử. 1. Lấy tụ khắc tán phá, túy bồng lai khán âu phiên ba tiên, lấy nhiều khắc ít, phá túy bồng lai hướng tiêu diêu vật ngoại, lấy tinh khắc kiên, phá túy bồng lai vọng trường giang đông khứ, lấy thật khắc hư, phá túy bồng lai chính ca trần kinh. Lạc Ly đem tiên khí vô tận của mình, nhất lực phá thập tuệ, biểu lộ không bỏ sót. Một chộp hạ xuống, sắc một tiếng, Phùng Vân Dương kia cả người lẫn kiếm bị Lạc Ly chộp thành bụi phấn, chết ngay tại chỗ. Nếu không phải gặp được Lạc Ly, có lẽ Phùng Vân Dương còn có thể giết vào 1000 hạng đầu. Nhưng hắn gặp Lạc Ly thì thành kẻ hy sinh đáng buồn. Thiên tài sinh sống ở thời đại càng nhiều thiên tài hơn, chính là một loại bi ai. Lạc Ly thắng lợi, nhất thời xuống lôi đài, sau đó trên lôi đài, bắt đầu vòng thứ hai. Lạc Ly nhìn về một bên, nhất thời nhìn thấy kiếm thần cũng thắng, ở dưới kiếm khí đáng sợ đó của nàng, không ai có thể địch lại. Lạc Ly hướng kiếm thần mỉm cười, kiếm thần cũng là mỉm cười. Nàng chỉ lôi đài, Lạc Ly hiểu ý tứ nàng muốn ở trên lôi đài nhất quyết cao thấp với mình. Quyết không lưu tình. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ mình cũng thế, quyết không lưu tình, quyết ra đệ nhất. Thi đấu tiếp tục, đào thải từng lượt một, rất nhanh chỉ còn lại 5000 người. Ra ngoài Lạc Ly dự liệu, nơi xa Phạm Vô Khiếp lại vô thanh thất bại, mất đi tư cách, biến mất không thấy. Nhưng Lạc Ly cũng biết, kẻ này là cố ý, hắn là nhập cư trái phép tới đây, có mục đích của mình, nếu thật là 10 hạng đầu, có lẽ sẽ là tự tìm đường chết, cho nên tiến vào vạn hạng đầu, hắn liền cố ý thất bại, rời khỏi đại hội. Trừ Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly còn phát hiện Đông Môn Cao Ca thật sự, hắn rõ ràng cũng tiến vào 5000 hạng đầu, nhìn Lạc Ly hóa thành dung mạo hắn, kinh ngạc không thôi, há hốc mồm, rất lâu không khép lại được. Lạc Ly kết thúc thi đấu, yên lặng chờ đợi, hắn có một cảm giác, tiến trình thi đấu đang nhanh hơn. Rất nhanh, bên tai đã vang lên, Hỗn Nguyên, tấn thăng vòng thứ hai, hạng 5000 tiến giai 2500. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly lại một lần nữa tới trên đại lục kia. Vòng thứ hai tỉ thí. Lôi đài nó có chút khác với trước kia, giống như bầu trời trở nên âm u, giống như trời đông giá rét. Tuyết lông ngỗng bắt đầu rơi xuống, thỉnh thoảng gió lạnh từng đợt, băng lạnh thấu xương từ từ mà đến. Chỉ một lát, dưới chân là một mảng cánh đồng tuyết mênh mông, trong gió tuyết đan xen, không có bất cứ sinh vật nào hoạt động. Lạc Ly nhìn về phía trước, một đối thủ xuất hiện. Người này là một nữ tiên yểu điệu, một cái bóng người đường cong yêu mỹ đứng thẳng. Người này một thân váy dài màu đỏ tím, eo nhỏ như tuyết. Ngực cao mà cổ dài, tóc dài màu đen tung theo gió, trên đầu cắm chéo một bông hoa đỗ quyên màu đỏ tím, màu thanh mà mi tú, ngũ quan tinh xảo như vẽ, tóc dài khẽ lay động theo gió, thấy được liền làm người ta cảm giác trước mắt sáng ngời, vô cùng mỹ lệ. Lạc Ly nhìn thấy nàng, khẽ hành lễ, nói tiên thiên nhất khí tông, Hỗn Nguyên, Đông Môn Cao Ca, các hạ là ai? Nữ tử đối phương cũng hoàn lễ, nói Thái Hòa Tông, Hồng Trần, cửu sinh tử, xin chào tiên hữu. Hồng Trần là tên giả nàng sử dụng. Nàng thần thái đoan trang, nhưng lại ở trong xương tủy phát tán một loại gợi cảm yểu điệu nói không nên lời. Đối mặt mỹ nữ như thế, Lạc Ly cũng không nghĩ nhiều, giết rồi nói sau, liền duỗi tay ra. Một cái tay khổng lồ xuất hiện, hóa thành kích thước hơn 10 dặm, hướng đối phương hung hăng chộp lấy. Bàn tay trắng nõn của cửu sinh tử che miệng, nói tiên hữu, quá độc ác đi, là thủ tồi hoa. Nhất thời lập tức bị nắm chặt, rắc một tiếng, đã bóp vỡ nát. Nhưng Lạc Ly khẽ nhíu mày. Dưới tiên thiên cầm nã không hề có bất cứ cảm giác nào, chưa tóm được đối phương. Trong nháy mắt, ở trong gió tuyết kia, nơi không xa Lạc Ly, một bóng người xuất hiện, chính là cửu sinh tử, trong tay lại cầm thanh đại đao sắc bén dị thường. Đại đao đó dài ước chừng gấp ba thân thể nàng chợt hướng Lạc Ly chém một cái, một chém này hạ xuống, một đạo hào quang lao vút lên trời. Nơi nó tới, cắt rách tất cả, hướng Lạc Ly chém thẳng tắp. Một chém này cuồng bạo phi thường, ẩn chứa vô tận lực lượng, trong diện tích trăm dặm, tất cả ở dưới một phát chém này đều cắt rách. Cương mãnh tới cực điểm, Lạc Ly khẽ động, Long Điệp Cửu Thiên nhất thời thoát ly phạm vi này. Ở bên cạnh Cửu Sinh Tử, áp lực vô hình xuất hiện. Tiên Thiên Cầm Nã, chảo, dưới một chảo, bóng hình xinh đẹp của Cửu Sinh Tử kia nhất thời vỡ nát, giống như bị Lạc Ly chộp thành vạn ngàn mảnh vỡ. Nhưng Lạc Ly chợt hướng về phía trước nhảy một cái, một cú nhảy nhìn trượt, bởi vì ở trong nháy mắt này, ở phía sau Lạc Ly xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này vẫn là hình bóng Cửu Sinh Tử, cầm trong tay một cây kim cứng, sắc bén vô cùng đâm thẳng sau đầu Lạc Ly. Một cú đâm này vô thanh vô tức, lại ác độc phi thường. Bóng người này xuất hiện vô ảnh vô hình, không có bất cứ điểm báo nào, không có bất cứ pháp thuật thần thông dao động nào, chỉ vô thanh xuất hiện. May mắn Lạc Ly phát hiện, lập tức né tránh một cú đâm này, nhưng đối phương lại theo Lạc Ly mà động, trong nháy mắt lại đâm một cái. Long Điệp Cửu Thiên của Lạc Ly lóe lóe lóe, một hơi liên tục lóe lên 72 lần, lúc này mới gạt bỏ được đối phương. Bóng đen đó biến mất, Cửu Sinh Tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ không xa Lạc Ly, đại đao trong tay đổi thành một cây cự phủ. Chợt hướng Lạc Ly giống to một tiếng, liền ra tay. Oanh, một đòn vang lên, khai thiên tích địa, vô tận lực lượng phát nổ, ở trong vòng trăm dặm cự phủ này hạ xuống, tất cả vỡ nát. Hủy thiên diệt địa, Lạc Ly lập tức né tránh, cùng lúc này, lại là một cái bóng vô thanh vô tức xuất hiện. Theo Lạc Ly mà chạy, một lần này đối phương cầm là một cây ngư tràng kiếm, đâm thẳng lưng Lạc Ly. Liên tục truy kích 72 lần, đâm không trúng Lạc Ly, bóng người đó liền vô thanh vô tức biến mất, vỡ nát như bọt biển. Trong nháy mắt chiến đấu bắt đầu, Lạc Ly phát hiện, Cửu Sinh Tử này 10 phần cường đại, nàng phân thân hai người. Một người sử dụng trọng binh, khai thiên tích địa, bộc phát công kích mãnh liệt. Một người sử dụng ám nhận, lặng yên vô thanh, phát động đánh lén sau lưng. Một sáng một tối, một mãnh một âm, phối hợp không một kẽ hở. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, hai bóng người này đều là giả, đều là phân thân. Xuất hiện phi thường đột nhiên, biến mất vô ảnh vô hình, không có bất cứ tiên thuật dao động nào, không thấy bất cứ thần thông pháp thuật nào, chỉ vô thanh vô tức xuất hiện, biến mất. Cho dù người đánh nát bọn họ, lập tức Cửu Sinh Tử mới đã xuất hiện. Như thế tuần hoàn không thôi, sinh sôi không dứt, công kích không ngừng, quả nhiên khó quấn. Chương 1590, Thái Hòa Hồng Trần Cửu Sinh Tử. 2. Lạc Ly chỉ dựa vào Long Điệp Cửu Thiên, ở thế giới này, giống như một con bướm xanh, bay múa tự tại, né tránh từng lần công kích đoạt mệnh của đối phương. Đột nhiên Lạc Ly nở nụ cười, hắn nói, ta biết rồi, thì ra như thế. Mạnh Lạc Ly hít khí phun khí, giống to một tiếng, oanh, ở trên người hắn bộc phát vô tận tiên khí. Tiên khí bộc phát ra, thổi quét thiên địa, oanh, một tiếng, Lạc Ly hét lớn đánh vỡ, vỡ cho ta. Chiến trường gió bắc gào thét kia lập tức khựng lại, toàn bộ băng tuyết bắt đầu vỡ nát. Cái gì đại hội đổi sân, chiến trường của đại hội vẫn là lôi đài ban đầu, chỉ là gió bắc gào thét, tuyết lớn mênh mông kia, chính là pháp thuật Cửu Sinh Tử sử dụng. Hoàn cảnh này mới là một mạnh một ác căn bản của pháp thuật này, hai phân thân đều là ở dưới tình huống đặc biệt này mới sẽ xuất hiện. Nhưng hoàn cảnh này rất lợi hại, nó sẽ ở trong vô hình, không ngừng làm Lạc Ly xem nhẹ nó tồn tại, nhìn thấy nó thì cảm giác, nó chính là tự nhiên. Hơn nữa, không có một chút dấu vết pháp thuật, có thể làm ngươi cảm giác được nó chính là hậu thiên mà thành. Lạc Ly phá diệt thế giới băng tuyết, bóng người Cửu Sinh Tử kia ở nơi xa xuất hiện, một lần này không phải hai người, mà là một người. Nàng nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn hận. Nàng chậm rãi nói tốt, thế mà nhìn thấu Thái Hòa Hồng Trần Lạc của ta. Quả nhiên bất phàm, trong nháy mắt, cả thiên địa biến đổi, hóa thành đại sa mạc cát vàng đầy trời. Cuồng phong giống giận, cát vàng mênh mang, mặt trời nóng rực, chiếu xạ trên không. Cửu Sinh Tử chậm rãi biến mất, dung nhập đến trong thế giới này, mỗi một tồn tại của thế giới này đều là phân thân của nàng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở trên người hắn tiên khí ngưng kết, giống to, phá. Oanh, một tiếng nổ vang, ở trên người Lạc Ly dâng lên một cột khí sáng, cột khí này lao lên 9 tầng trời, sau đó bắt đầu nổ, vụ nổ hướng 4 phương 8 hướng, ở trong ánh sáng đó, toàn bộ thế giới sa mạc bắt đầu vỡ nát. Nhất thời sa mạc biến mất, Cửu Sinh Tử lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là thân thể kia như co lại một phần, nàng nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói. Phá thế giới của ta, tiêu hao tiên khí rất lớn nhỉ. Ta xem ngươi đến cùng có thể phá bao nhiêu thế giới của ta. Nhất thời thế giới lại thay đổi, hóa thành một biển rừng, rừng rậm vô tận, xanh xanh, đến nơi đâu cũng là cây cao mút trời. Lạc Ly lắc đầu, nói, ngươi thua rồi, phá cho ta. Hắn lại một lần nữa phóng ra tiên khí đó vận chuyển bốn phương, quét ngang, thế giới biển rừng này cũng sụp đổ. Cửu sinh tử lại một lần nữa xuất hiện, cười lạnh, nàng lại một lần nữa hóa sinh thế giới. Một lần này thì là một vùng biển lớn, vô tận nước biển, dâng trào mênh mông, sóng thần liên tục. Lạc Ly lắc đầu, lại một lần nữa tiên khí bộc phát, vỡ nát một thế giới này. Như vậy, cửu sinh tử một hơi biến đổi xong 17 thế giới, đều bị Lạc Ly lần lượt làm vỡ nát. Lần thứ 20, cửu sinh tử xuất hiện, thân thể nàng ước chừng nhỏ đi 1/3, mỗi một lần thế giới vỡ nát, đối với nàng mà nói đều là một lần đả kích. Nhưng đối với Lạc Ly mà nói, chút tiên khí tiêu hao đó không chút quan hệ. Cửu sinh tử oán hận nói, không công bằng, không công bằng. Tiên thiên nhất khí tông các ngươi, lấy khí tức dài đằng đẵng xưng bá tiên giới. Đáng tiếc chỗ này là lôi đài, ngươi biết lôi đài này là thế nào. Nếu ở thế giới khác, thái hòa hồng trần của ta dung hợp trong thiên địa thật sự, vĩnh hằng không diệt, ta không tin ngươi có thể phá diệt thiên địa thật sự. Không công bằng, không công bằng. Nghe lời nói của cửu sinh tử, Lạc Ly cười, ở trên người hắn truyền tới một đạo khí tức đáng sợ. Một cây cự phủ xuất hiện, cự phủ này vừa ra, cả lôi đài, tất cả đều bắt đầu tan rã, toàn bộ tồn tại, ở lúc này đều hoàn toàn không còn. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, nhấc lên, hạ xuống, bổ. Trong tích tắc, trong thiên địa chỉ có một thanh âm. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Lực lượng cường hoành tới cực điểm, lấy uy thế bá đạo tuyệt luân của nó nghiền diệt tất cả phản kháng, tất cả suy nghĩ. Ở một khắc này, một đòn đó chính là hủy diệt, chính là tử vong, chính là vũ trụ. Lực lượng như vực, không người nào, không sinh mệnh nào, có thể thừa nhận một đòn cường tuyệt bá đạo như thế. Cửu sinh tử ở dưới lực lượng này, ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó có thể khống chế thân thể của mình. Cho dù thiên địa thật sự, Lạc Ly một đòn hủy thiên diệt địa, nàng cũng thất bại. Lạc Ly nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi thua chưa? Cửu sinh tử thở dài một tiếng, nói ta thua rồi. Cửu sinh tử nhận thua, Lạc Ly mỉm cười, lực lượng cường đại kia tan đi từng chút một, bàn cổ diệt thế phủ biến mất. Theo cửu sinh tử nhận thua, hai người bị đưa ra khỏi lôi đài, chiến đấu kết thúc. Lạc Ly nhìn về một bên, chiến đấu khác vẫn đang tiến hành. Có lôi đài, chiến đấu cân bằng, có lôi đài bẻ gãy nghiền nát, kết thúc phi thường nhanh. Hư tiên thua lập tức bị đưa ra khỏi hội trường, trở lại trong đại điện, chỉ có thể quan sát chiến đấu. Lạc Ly cố ý quan sát kiếm thần thi đấu, theo thần thức hắn, nhất thời lôi đài của kiếm thần triển hiện ở trước mắt hắn. Ở trong lôi đài đó, Lạc Ly lại có một cảm giác, chói mắt. Diệp Chân Nhất ở trung tâm lôi đài, ở trên người nàng, kiếm ý như trời. Ở dưới kiếm ý này, cả lôi đài đều đang sụp đổ, đều đang vỡ nát, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Quá mạnh, cường đại đến cực hạn, đối thủ của Diệp Chân Nhất cũng không đơn giản, điều khiển hơn trăm tiên bảo, hóa thành một biển tiên bảo, đem bản thân bảo vệ chặt chẽ. Những tiên bảo đó đều là tam giai tiên bảo, vốn chỉ có thể huyền tiên điều khiển, nhưng hư tiên này lại có thể thúc đẩy, hơn nữa là một hơi thúc đẩy hơn trăm tam giai tiên bảo, siêu cấp cường đại. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhất thời biết đối phương là tiên nhân Linh Bảo Tông. Linh Bảo Tông một trong các tiên giới thượng môn, môn trung thi hào, nhân thân tàng vũ trụ, tử ngọ mạn hành công. Nhất điểm chân linh bảo, hỗn hợp tự tại phong, hoàng hốt vô trung tượng, dương hỏa bảo mật khế, đại đạo trúc hồng mông, thiên địa linh vô cùng. Tu sĩ môn này giỏi nhất về luyện bảo, điều khiển bảo vật, có thể mượn sức bảo vật, khống chế vô tận lực lượng. Hư tiên này ước chừng điều khiển hơn trăm tam giai tiên bảo, tương đương nắm giữ hơn trăm huyền tiên, đại chiến kiếm thần, cũng rất mạnh. Nhưng hắn ở dưới kiếm của kiếm thần, toàn bộ tiên bảo chỉ có thể phòng ngự. Đột nhiên kiếm thần quát dài một tiếng, vân khí ảm, cổ bề thanh chấn. Thiên xuyên địa liệt, theo nàng quát dài, kiếm khí kia tập trung một thể, từ trời cao hạ xuống, giống như một cột sáng lấp lánh, hướng hư tiên kia mà đi. Nơi cột sáng đến, tiên bảo đó lần lượt vỡ nát. Hư tiên đối phương dùng mọi lực lượng, cuối cùng kêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi tại chỗ. Chương 1591, ân oán phân minh vô hình trảo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thật mạnh, thật mạnh. Giống như cảm giác được Lạc Ly tồn tại, kiếm thần nhìn về phía Lạc Ly chỗ này, mặt mang mỉm cười, nhưng trong mắt lại là kiếm ý vô tận. Nàng sẽ không bởi vì quan hệ của mình và Lạc Ly mà xuống tay lưu tình. Nếu Lạc Ly không đủ mạnh, nàng sẽ chỉ đem Lạc Ly hóa thành cho bụi. Lạc Ly khẽ cắn môi, một trận chiến tương lai với kiếm thần, mình phải thắng. Hắn tiếp tục nhìn về phía lôi đài khác, ở trong rất nhiều lôi đài, quả nhiên cường giả vô số. Có một chỗ lôi đài, một cường giả hóa sinh vạn ngàn xúc tu. Cường địch của hắn ở dưới xúc tu của hắn, thế mà lại lâm vào tiết dương mà chết. Kẻ này chính là âm dương giáo Dạ Vô Miên, trên toàn thân thể như mang theo vô tận âm thanh, nhìn hắn một cái, sẽ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. thậm chí một số nữ tiên cũng trực tiếp không khống chế được bản thân, lên đỉnh ngay tại chỗ. Thằng cha quá biến thái. Còn có một người, tạo hóa tông Thiên Cương Phi, như có vô tận lực lượng, nơi đi tới hoàn toàn là hoành hành, không ai có thể ngăn cản. Ở trên người hắn, ngươi còn có một cảm giác, quy củ, chính thống. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, thiên địa vạn vật đều có pháp độ, tất cả đều có thiên đạo có thể theo, vạn vật vi chính. Nhưng hắn lại vi phạm loại quy tắc này, loại thiên lý này, trong đó có sự quỷ dị không thể nói. Lạc Ly biết kẻ này sẽ là một kình địch, trừ hai người này, còn có một số cường giả. Vân Trung Vụ thần bí, kim giáp phòng ngự vô địch Hải Tĩnh Lam, sát nhân vô hình yêu mị tử, nắm giữ thời gian lực minh nhật hôi. Trừ những người này, ở trong mọi người, Lạc Ly mơ hồ phân biệt ra Thất Trúc Sư Huynh, Thiên Đô Sư Huynh, còn có Lục Chu Sư Đệ, bọn họ cũng giết vào một vạn hạng đầu của đại hội. Lạc Ly chuẩn bị đợi đại hội kết thúc, thì đi qua tìm bọn họ. Ngay trong quá trình Lạc Ly quan sát, bên tai vang lên thanh âm. Vô song đại hội, lôi đài số 1, lượt thứ 3 bắt đầu. Trong nháy mắt, Lạc Ly bị truyền tống đến trên lôi đài. Lôi đài này, vô tận luân hồi, cuối cùng sẽ chỉ còn lại 64 cường giả, bắt đầu quyết chiến phía sau. Lạc Ly nhìn qua, đối thủ ở nơi xa, đối phương một thân pháp bào màu đỏ, người này sắc mặt đỏ rực, đầu đầy tóc đỏ, ở trên người hắn, rõ ràng vô số ngọn lửa dâng lên. Dưới ngọn lửa nóng đó, trong đại địa, nham tương nóng rực màu đỏ sậm chậm rãi chảy xuôi bốn phía, khí nóng mơ hồ bốc hơi lên, trên bầu trời màu đen tất cả cũng bị nhuộm lên một tầng đỏ đậm quỷ dị. Không khí nóng rực như lò nướng, axit gay mũi càng làm người ta hít thở không thông. Lạc Ly sửng sốt, loại cảm giác lửa này thật quen thuộc. Hắn muốn báo danh, ai biết đối phương khẽ lắc đầu, nói. Không cần nói, chó mèo ta không nhớ, ngươi nhớ tên ta là được rồi, ta tên Hỏa Vô Cực. Nói xong, ở trên người hắn, vô số lửa nóng rực nhất thời bộc phát, chiếu sáng cả thế giới. Vô tận ly hỏa huy hoàng mà đi, hướng Lạc Ly vỗ mặt mà tới. Tam muội chân hỏa, nhiệt độ cả thiên địa như đột nhiên nâng cao trăm ngàn lần, bộc phát ra biển lửa đốt trời. Từng ngọn lửa tầng tầng điệp điệp, trong thiên địa một mảng lửa đỏ. Trong lửa nóng, giống như cả thiên địa đều bị luyện hóa, cả thế giới, ở dưới ngọn lửa này, có một loại hương vị hư ảo. Tựa như cả thiên địa sẽ ở trong một nháy mắt sau nóng chảy biến mất. Lạc Ly mỉm cười, ở trong lửa này, hắn cảm giác được vô tận thoải mái. Mặc dù Lạc Ly đã từ hỏa diễm lực chuyển hóa thành hỗn nguyên, nguyên thủy, thái thượng, nhưng bản chất vẫn còn đó. Lửa này đối với hắn mà nói 10 phần thoải mái, đối với hắn không chút ảnh hưởng. Hỏa Vô Cực thúc đẩy lửa nóng, muốn luyện hóa Lạc Ly, nhưng tam muội chân hỏa tăng vọt như thế nào, Lạc Ly cũng hoàn toàn bất động. Hắn nhất thời biến sắc, nhanh chóng bắt chú, tiến hành suy tính, sau đó nhíu mày nói, hỏa chi tinh. Khó trách ngươi không sợ tam muội chân hỏa ta, nhưng không có gì. Đáng tiếc, tuyệt chiêu vốn chuẩn bị đoạt lấy hạng nhất, chỉ có thể để ngươi hưởng thụ. Nói xong, hắn hít mạnh một hơi, giống to một tiếng. Âm dương đạo cực, viêm tận hàn băng, biến cho ta. Trên người Hỏa Vô Cực, ngọn lửa vô biên kia lập tức biến mất, mái tóc đỏ như lửa kia hóa thành màu bạc trắng. Trong nháy mắt, liệt hỏa có thể đốt trời diệt đất kia đột nhiên chuyển hóa, từ hỏa hóa băng. Lập tức từ vô tận liệt diễm, hóa thành cực chí hàn băng. Toàn bộ đóng băng, một khắc trước còn là liệt hỏa sôi trào, ngay sau đó đã là đóng băng đại lục. Từ cực viêm hóa thành cực hàn, cũng không biết hắn là làm được như thế nào, nhưng Lạc Ly lại rất bị thương, tuyệt đối không ngờ được, hắn thế mà có thể biến hóa như vậy. Rắc một tiếng, đã bị đông lạnh thành pho tượng. Hỏa Vô Cực cười lạnh, nói thế nào, cảm giác này rất thoải mái nhỉ. Có phải lạnh hay không, vậy nóng thêm một chút. Nói xong, hàn băng kia lập tức hóa thành liệt hỏa, lại là từ cực hàn hóa thành cực viêm. Chuyển hóa nhanh chóng giữa nóng lạnh chính là đáng sợ nhất, bất luận tồn tại gì, ở trong chuyển hóa này, đều chịu không nổi tra tấn như thế, ùn ùn vỡ nát sụp đổ. Lạc Ly ở đây cũng nhịn không được đã bị thương, hắn mở mồm phun ra một ngụm máu tươi, nói. Hay cho một cái băng hỏa cửu trọng thiên, nhưng ngươi xui xẻo rồi, ngươi đã đả thương ta. Trong nháy mắt, Lạc Ly khởi động đại tiên thuật ân oán phân minh. Có ân báo ân, có thù báo thù. Sau đó hắn liền một chảo bắt lấy, tiên thiên cầm nã. Hỏa Vô Cực cười lạnh, hắn căn bản không để ý Lạc Ly phản kích. Ở lúc trước Lạc Ly chiến đấu, hắn từng vụng trộm quan sát, đối với tiên thiên cầm nã này trong lòng hắn có tính toán. Hắn tiếp tục đảo điên cực hàn cực viêm. Muốn đông lạnh tiên thiên cầm nã của Lạc Ly, đem Lạc Ly diệt sát. Rắc một tiếng, dưới hàn băng, bàn tay to tiên thiên của Lạc Ly nhất thời bị đông lạnh. Nhưng Hỏa Vô Cực đột nhiên cảm giác, một đạo khí tức nguy hiểm đang hướng mình tới gần. Lạc Ly bị thương, ân oán phân minh, đạo đức lực rót vào trong tiên thiên cầm nã. Đây là Lạc Ly lần đầu tiên sử dụng đại tiên thuật ân oán phân minh. Tiên thiên cầm nã vốn chỉ có một lần lực lượng, lập tức ở dưới đạo đức lực rót vào, mạnh lên vô tận. Hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, Lạc Ly bị thương càng nặng, tiên thiên cầm nã này càng lợi hại. Mạnh lên không ngừng nghỉ, tiên thiên cầm nã này như bắt đầu chuyển biến, biến dị, một chảo này cho dù Lạc Ly không sử dụng một đạo địa tiên tiên khí kia của hư thất sinh bạch, nhưng một chảo này lại dần dần mạnh lên. Đạt tới linh tiên, tiếp tục đột phá, đạt tới thực lực một đòn của địa tiên, sau đó tiếp tục tăng lên, đạt tới thực lực một đòn của địa tiên đỉnh phong. Càng thêm ly kỳ là, đối với người khác mà nói, một chảo này vẫn giống như trước kia, không có gì khác biệt, chỉ là đối với một mình hỏa vô cực như thế. Nhất thời ở dưới một cú chộp này, cái gì lửa, bóp nát, cái gì hàn băng, bóp nát. Chương 1592, Trung Thiên Quần Hùng tụ lôi đạch 1. Cái tay to kia rắc một tiếng vỡ nát, nhưng một loại lực lượng vô hình lao thẳng đến hỏa vô cực. Hắn nhất thời kinh ngạc kêu to, sao có thể, không có đạo lý. Cái này hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, khó có thể tin tưởng. Chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng, lấy hỏa vô cực làm trung tâm, trong diện tích mấy trăm trượng lập tức động lại. Cái tay to vô hình bắt lấy đối phương, cả thế giới, trong nháy mắt, đều giống như bao trùm một tầng triệt hào quang lưu ly trong suốt, tựa như lập tức trở nên thần thánh. Đông Môn Cao Ca ở một bên vẫn vụng trộm quan sát Lạc Ly chiến đấu, nhịn không được hét lớn. Sao có thể, đây là chỉ có Hồng Mông vô hình chảo địa tiên mới có thể nắm giữ. Người khác nhìn không ra lực lượng một chảo này, nhưng Đông Môn Cao Ca chính là thiên tài của tiên thiên nhất khí tông, chỉ riêng hắn có thể thông qua hỏa vô cực biểu hiện, cảm giác được thực lực thật sự của một đòn này. Phanh, từng mảnh lưu ly ầm ầm tan rã thành ức vạn mảnh vỡ thủy tinh. Thân thể hỏa vô cực bắt đầu nổ vỡ từng khúc thành một đám huyết quang, nổ tung thành một đám máu thịt, chết ngay tại chỗ. Lạc Ly thắng, Lạc Ly cười nói, con chó con mèo, xin lỗi, ta cũng chưa nhớ tên ngươi. Diệt sát hỏa vô cực, lại thắng một trận. Lạc Ly nhìn, lôi đài số một này của mình, trải qua ba lượt chiến đấu, nhân số còn lại của lôi đài này đã không nhiều nữa, chỉ có 20 người, thêm 3-4 lượt, sẽ quyết ra hạng nhất. Vô song đại hội này, không giống đại hội của Trung Thiên Chủ Thế Giới, có nghỉ ngơi, có đặt cược, có khán giả. Đại hội này, chỉ là vì chiến mà chiến, nhanh chóng luân hồi đào thải, không lãng phí một tia thời gian. Lạc Ly nhìn về bốn phương, quan sát các cường giả đại chiến, dần dần hắn lại phát hiện một người quen. Thế mà lại là A Tử Sư Huynh, còn có Tĩnh Hiên Sư Thúc, không biết từ lúc nào, bọn họ đều phi thăng tới tiên giới. Xem ra mình tu luyện hơn 80 năm, mọi người cũng không rảnh rỗi. Đột phá linh thổ hồng hoang giới cấm cố, phi thăng tiên giới, hơn nữa đều có tiến bộ. Bọn họ đều đã giết vào đến một vạn hạng đầu của hư tiên đại hội, đến nay chưa thua. Lạc Ly lắc đầu, tiếp tục chờ đợi, rất nhanh, lượt thứ tư của hắn đã bắt đầu. Lại một lần nữa trở lại lôi đài, cường giả đối phương nhìn thấy Lạc Ly thì sửng sốt. Hắn cẩn thận nhìn Lạc Ly, đột nhiên hỏi, tiên thiên nhất khí tông, hỗn nguyên. Hỗn độn long năm đầu, Lạc Ly gật đầu nói, là ta, nhìn đối phương. Lạc Ly nhớ ra hắn, lần trước tấn thăng lượt thứ tư, mình hình như từng đánh bại hắn. Cường giả đó nhíu mày, giống như đang tính toán cái gì, rất lâu sau lắc đầu nói thôi, ta không phải đối thủ của ngươi, ta thua. Hỗn Nguyên, ta nhớ ra ngươi, ta là Tán Tiên Thiên Bất Phụ, chúng ta cũng coi như không đánh không quen, lần sau gặp được ngươi, ngươi nhớ phải mời ta ăn cơm. Ở chiến trường này nhận thua, không chết, sẽ không tổn thất tinh huyết, tương đương tiết kiệm chừng 30 năm tuổi thọ. Cho nên, không ít người chọn nhận thua. Dù sao cũng thua. Lạc Ly gật đầu nói, được, nếu chúng ta có thể gặp nhau, ta mời ngươi ăn cơm. Nhất thời đối phương nhận thua rời khỏi, Lạc Ly lại thắng một lượt. Thi đấu còn lại cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì người đã không còn bao nhiêu. Hơn nữa xuất hiện số lẻ, bắt đầu có người chống lượt. Lượt tiếp theo, Lạc Ly gặp được một đối thủ, kẻ này điều khiển lôi điện, có vô thượng uy lực, không kém gì thiên kiếp lôi. Nhưng ở trong tay Lạc Ly, hắn vẫn thua. Hai đối thủ còn lại, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở trong tay Lạc Ly đều lần lượt thua. Rất nhanh, lôi đài đầu tiên kết thúc chiến đấu, Lạc Ly trở thành người đầu tiên kết thúc lôi đài chiến, tấn thăng một trong 64 hạng đầu. Trong nháy mắt, Lạc Ly bị truyền tống đến trong một đại điện, chỉ một mình hắn ở đây chờ đợi người khác kết thúc. Có lôi đài đang huyết chiến, đối thủ tương đương, rất khó quyết ra thắng bại, cho nên thời gian tương đối dài. Kiếm thần là người thứ hai đến đây, người thứ ba đến đây Âm Dương Giáo Dạ Vô Nguyên. Người thứ bốn chính là Tạo Hóa Tông Thiên Cương Phi. Sau đó Lạc Ly trọng điểm quan sát mấy cường giả, Vân Trung Vụ, Hải Tĩnh Lam, Yêu Mị Tử, Minh Nhật Hôi, đều tấn cấp thành công. Trừ bọn họ, Thất Trúc là người thứ 6 tấn thăng 64 hạng đầu, Lục Chu là người thứ 12 tấn thăng 64 hạng đầu. Bọn họ tấn thăng 64 hạng đầu, mặc dù dung mạo hoàn toàn không phải dung mạo quen thuộc, khí tức hoàn toàn không đúng, nhưng Lạc Ly liếc một cái có thể nhìn ra bọn họ. Bọn họ đã sớm phát hiện Lạc Ly, Hỗn Nguyên tên này quá bắt mắt, đến đại điện này, lập tức tập trung đến bên người Lạc Ly. Lục Chu thầm oán nói, Lạc Ly ca, ngươi lừa dối ta, bảo ta cái gì phi thăng tiên giới trước. Kết quả, ta đến thượng thanh giới, bắt đầu còn rất tốt, kết quả sau này thiếu chút nữa bị người ta hại chết, cửu tử nhất sinh, ta mới rời khỏi nơi đó, cuối cùng vận khí tốt, gia nhập đến U Minh Tông. Lần này, tông môn chúng ta 3.000 đệ tử, hình như chỉ ta và Nguyệt Luân sư huynh tiến vào 64 hạng đầu. Lạc Ly không còn gì để nói, không biết nói cái gì mới phải. Hắn nhìn về phía Thất Trúc, hỏi Thất Trúc sư huynh, những năm qua, Hỗn Nguyên Tông ta ổn không? Thất Trúc nói, Lạc Ly sư đệ, sau khi ngươi đi, không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta phi thăng tiên giới, chúng ta cũng liên tục đảo điên linh thổ hồng hoang giới. Trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, về sau chúng ta bị địa tiên nắm giữ linh thổ hồng hoang giới cảnh cáo, thiếu chút nữa diệt môn. Dựa hết vào nhược đồng sư muội mạo hiểm vào trong tiên giới, truy tìm một bảo vật, hiến cho địa tiên, giải kiếp nạn này. Sau đến trừ Thạch Xuyên sư bá lưu thủ Hỗn Nguyên Tông, trấn thủ nơi đó. Mọi người không ít người đều phi thăng, nhưng thiên kiếp đặc thù của linh thổ hồng hoang giới đối với chúng ta mặc dù biến mất. Nhưng, phàm là đệ tử Hỗn Nguyên Tông phi thăng tiên giới, đều là bị nhiễu loạn phương hướng phi thăng, đường ai nấy đi. Những năm qua, chúng ta tiến hành liên hệ, trái lại đã tìm được hơn phân nửa đệ tử. Lạc Ly những năm qua chuyên tâm tu luyện, không nghe ngóng chuyện Hỗn Nguyên Tông, bây giờ nghe Thất Trúc kể lại nhẹ nhàng, nhưng có thể cảm giác được vô tận nguy hiểm trong đó. Mọi người ở tiên giới đều lăn lộn không tệ, đại hội lần này, không ít người tham gia, đáng tiếc không ít người cảnh giới không đủ, đều đã thua. Lạc Ly, chúng ta từng nghiên cứu, muốn ở tiên giới xây dựng lại Hỗn Nguyên Tông, phải có một người tấn thăng địa tiên, có tiên giới của mình, vậy mới có cơ sở có thể làm. Cho nên mọi người bây giờ vẫn là tiếp tục bảo trì trạng thái đường ai nấy đi, đợi một người tấn thăng địa tiên, giữ cờ lớn trên cao, mọi người đều tự đến đầu nhập, Hỗn Nguyên mới có thể xây dựng lại. Lạc Ly gật đầu, nói ta hiểu, cho ta 700 năm thời gian. Lúc này thi đấu bên kia lại có thắng bại, A Tửu sư huynh thế mà thua, thua một cường giả màu vàng, mất đi cơ hội tiến vào 64 hạng đầu. Chương 1592, Trung Thiên Quần Hùng tụ lôi đài 2. Nhưng Thiên Đô sư huynh, Tĩnh Hiên sư thúc lại thắng, tiến vào đến trong 64 hạng đầu. Bọn họ cũng đi tới chỗ này, đến tận đây trong 64 hạng đầu này, Hỗn Nguyên Tông chiếm ước chừng 5 người. Nhìn thấy Thiên Đô sư huynh, Lạc Ly vạn phần cao hứng, ban đầu hắn lo lắng nhất Thiên Đô sư huynh. Thiên Đô sư huynh đi là chiêu số phân thân triệu hồi, vô số phân thân, khó có thể phi thăng nhất, Lạc Ly 10 phần tò mò, Thiên Đô sư huynh là phi thăng như thế nào. Thiên Đô mỉm cười, nói cuối cùng, ta đi con đường trảm tam thi. Chỉ là người khác chảm là tam thi của mình, ta chảm là vô số phân thân của mình. Từng phân thân, chém giết, dung hợp, đúc lại, cuối cùng ta chỉ là một mình ta, bởi vậy chống đỡ được thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Lạc Ly gật đầu, chúc mừng Thiên Đô sư huynh. Ngay tại lúc Lạc Ly và đồng bạn nói chuyện phiếm, có 3 người đi tới. Bọn họ trước hành lễ với kiếm thần, sau đó tới cùng một chỗ. Sau đó kiếm thần dẫn bọn họ đi qua, hướng Lạc Ly cười, nói. Lạc Ly, gặp mấy lão bằng hữu quá khứ chút, Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía bọn họ, mấy người này, Lạc Ly hoàn toàn nhìn không ra, một người trong đó nói, ta chính là Thái Dương Thần Cung Trung Ly Tử. Nhất thời đám người Lạc Ly thở dài, đây là lão tiền bối trước kia phi thăng, Lạc Ly từng thay trời đổi đất giúp hắn. Lạc Ly nói, thì ra là Thái Dương Thần Cung Trung Ly Tử tiền bối. Hai người khác phân biệt giới thiệu nói, ta là Thất Hoàng Kiếm Tông Thiên Xuyên Tử, ta là Vô Lượng Tông Vân Trung Tử. Những người này là tiên nhân trung thiên chủ thế giới phi thăng mà ra, trong đó Trung Ly Tử là trước Lạc Ly, mà Thất Hoàng Kiếm Tông Thiên Xuyên Tử và Lạc Ly phi thăng cùng thời đại, Vô Lượng Tông Vân Trung Tử thì muộn hơn Lạc Ly 10 năm phi thăng tiên giới. Bọn họ hiện tại đều thông qua vô song đại hội, tiến vào 64 hạng đầu. Lạc Ly nhìn về phía Trung Ly Tử nói, Thái Huy tiền bối, một khắc cuối cùng do ta tiễn đưa, hắn trước khi chết, từng nhắc tới tiên hữu. Trung Ly Tử thở dài một tiếng, nói Thái Huy, đáng tiếc. Bằng không trên lôi đài này, có vị trí của hắn. Lạc Ly lại hỏi, Trung Ly tiên hữu, tạo hóa tông thiên chiếu lão nhân kia đâu? Trung Ly tử nói, hắn, rất sớm đã tấn thăng huyền tiên, đại hội này không có việc của hắn, hối hận không thôi. Lạc Ly nhìn về phía mọi người, nhất thời phát hiện một vấn đề. 64 hạng đầu hư tiên tiên giới này, mọi người cùng là tiên nhân trung thiên chủ thế giới phi thăng mà đến, thế mà có 9 vị, thế này không khỏi có chút quá nhiều nhỉ. Không chỉ là hắn phát hiện vấn đề này, hư tiên khác cũng cẩn thận nhìn về phía bọn họ, 9 người này ôm đoàn, đối với mọi người cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhìn thấy Lạc Ly nghi vấn, Trung Ly Tử lặng yên nói. Cái này ta hình như từng nghe nói một truyền văn, Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta, và hạ giới bình thường có chút khác nhau. Kiếm Thần gật đầu nói, đúng, quả thật khác nhau. Thế giới chúng ta, rất nhiều tiên đế của tiên giới từng xuất hiện, 3.600 năm phong tỏa, đã vượt quá lẽ thường. Hơn nữa ma chủ, đạo chủ loại tồn tại đó đặc biệt lọt mắt xanh, dù sao, Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta, nghe nói có đạo, nếu có một ngày, ta có thể tấn thăng phi tiên, ta nhất định trở về Trung Thiên Chủ thế giới tra xét rõ ràng. Trung Ly Tử nói, mọi người trong lòng có tính toán, không cần nói, cho dù ở tông môn trong của mình. Chúng ta hiện tại đều rất nhỏ yếu, nhưng ta cảm giác, địa tiên tuyệt đối không có vấn đề, đợi đến sau khi mọi người phi tiên, lại trở về Trung Thiên Chủ thế giới, tra xét sáng tỏ. Ngay trong tiếng nói chuyện phiếm của mọi người, 64 hạng đầu của đại hội triệt để sinh ra. Lạc Ly cẩn thận quan sát, đáng tiếc đông môn cao ca, ở trong thi đấu tiến vào 64 hạng đầu này cuối cùng bị đào thải. Hắn hình như giết vào 300 hạng đầu, nhưng bất luận như thế nào cũng không xông vào được 64 hạng đầu. Một thanh âm vang lên, hiện tại từ 64 hạng đầu, tiến hành rút thăm, quyết định thứ tự chiến đấu tương lai. Cả đại hội, gần như không có một chút thời gian nghỉ ngơi, lập tức tiến vào bước tiếp theo, bắt đầu chiến đấu 64 hạng đầu. Lạc Ly mơ hồ đoán, đại hội này là do pháp lực của đại năng vận chuyển mà thành, mỗi một khắc thời gian đều phải tiêu hao lượng lớn tiên khí, cho nên đối phương căn bản sẽ không dài dòng, trực tiếp bắt đầu bước tiếp theo, tiến hành đại chiến. Nhất thời 64 người truyền tống đến trên một tiên đài, rút thăm do thứ tự lôi đài sinh ra bắt đầu, Lạc Ly xếp hạng nhất. Truyền thuyết đến đây, Lạc Ly ở đầu, Kiếm Thần ở thứ hai, hai người ẩn tình mạch mạch, hai bàn tay nắm nhau. Người thứ ba đến đây Âm Dương Giáo Dạ Vô Nguyên, ở phía sau bọn họ nhìn bọn họ, trong đôi mắt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lên tiếng nói. Là Liệt Thiên Kiếm Phái, Chân Nhất Sư Muội phải không? Nghe hắn nói chuyện, Kiếm Thần khẽ nhíu mày, giống như rất chán ghét nói, ra mắt Vô Nguyên Sư Huynh. Lặng lẽ giải thích nói với Lạc Ly, Âm Dương Giáo chính là minh hữu của Liệt Thiên Kiếm Phái ta, kẻ này trước kia chẳng có việc gì thì tới trong tông môn quấn lấy ta, rất đáng ghét. Nhìn Âm Dương Giáo Dạ Vô Nguyên kia, trong ánh mắt đó mang theo một loại dục vọng chiếm hữu bại lộ hết, như động vật phát dục, căn bản không che giấu bất cứ chút nào, nhìn thấy đôi mắt này, Lạc Ly đã chán ghét. Âm Dương Giáo Dạ Vô Nguyên nhìn Lạc Ly với Kiếm Thần, nói Chân Nhất Sư Muội, chẳng lẽ kẻ này chính là Chân Mệnh Thiên Tử ngươi nói? Ngươi cuối cùng chọn, chính là tên khốn kiếp này, trong lời nói mang theo vô tận ghen tị với phẫn hận. Trừ những cái này, trong thanh âm đó còn có một loại ma lực kỳ dị, làm người ta sau khi nghe, liền có một loại cảm giác tâm linh hoảng hốt, giống như người trí ái thấp giọng nói. Nghe thanh âm hắn, sắc mặt Kiếm Thần liền âm trầm, nói, Vô Nguyên Sư Huynh. Mời ngươi tự trọng, ta dù không chọn chàng, cũng sẽ không chọn ngươi. Âm Dương Giáo Dạ Vô Nguyên hừ hừ cười lạnh, hắn nhìn Lạc Ly, nói tiểu tử, mặc dù đại hội này sẽ không thật sự tử vong. Nhưng ta sẽ làm ngươi nếm được tra tấn đáng sợ nhất thế gian, từ nay trở đi, sẽ không sinh ra hứng thú đối với bất cứ nữ nhân nào, triệt để trở thành một phế vật. Trong lời nói mang theo một loại nguyền rủa, Lạc Ly nhìn hắn, cười lạnh điểm điểm vị trí mình, nói ta hạng nhất, ngươi thứ ba. Không biết tự lượng sức mình, Lạc Ly nói ra lời này, mang theo một loại ngữ khí cao ngạo, vô tận miệt thị, nhất thời Âm Dương Giáo Dạ Vô Nguyên kia giận dữ. Bọn họ gắt gao nhìn nhau, ngay lúc này, Lạc Ly lóe lên, bị đưa đến trên đài, bắt đầu rút thăm. Chỉ khẽ rút, nhất thời thanh âm vang lên, người thắng lôi đài thứ 21, tiên giới trung môn Văn Hương Giáo Vân Trung Vụ. Lạc Ly chọn đối thủ, chính là một trong các cường địch hắn quan sát Vân Trung Vụ, nhất thời Vân Trung Vụ xếp thứ 21 không cần rút thăm. Chương 1593, Tuyết Ngạn Văn Hương Bất Kiến Hoa. Hai người biến mất, sau đó thứ hai Kiếm Thần bắt đầu rút thăm, nàng rút được đối thủ chính là người thắng lôi đài thứ 37 Bàn Nhược Phong Lôi. Nhất thời hai người cũng truyền tống biến mất, Âm Dương Giáo Dạ Vô Nguyên lên rút thăm, lập tức cũng là một đối thủ lựa chọn xong xuôi. Mọi người ùn ùn truyền tống đến trên lôi đài tương ứng. 32 lôi đài đồng thời cử hành, quyết ra 32 hạng đầu. Trong đại điện kia, vô số hư tiên xem những trận đấu này. Đột nhiên, ở đỉnh đầu mọi người xuất hiện một thủy kính, rõ ràng là danh xưng của 64 người này, còn có chiến tích của bọn họ. Bên dưới còn có tỷ lệ đặt cược của bọn họ, rất nhiều hư tiên ở đây, cái gì cũng có thể đặt. Bất luận là tiên thạch, hay tiên bảo, tiên linh, thậm chí ngươi có thể cược thời gian tuổi thọ, nếu cường giả ngươi đặt thắng, lập tức sẽ nhận được hồi báo. Hơn nữa tỷ lệ hồi báo này khá cao, hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ đặt cược sòng bạc bình thường. Mặt khác, mỗi người đặt cược, chỉ có thể đặt một người, không được đặt nhiều. Cuộc đấu này, giống như trong nháy mắt thời không tạm dừng, cho Hư Tiên ở đây cơ hội đặt cược vào. Lập tức lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Đây là chuyện gì vậy? Đây là để chúng ta đặt cược. Kỳ quái, dựa theo đặt cược này, bất luận ai thắng bại, đại hội đều sẽ bồi tiền. Ngươi, chính là bụng dạ nhỏ, người ta đây là vô song đại hội của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn sẽ để ý chút đồ như thế. Đúng, đúng, chúng ta đặt cược chút đồ thế, người ta nghĩ một cái là sinh ra, căn bản không để ý. Ta cảm thấy Liệt Thiên Kiếm Thần, khẳng định hạng nhất, cược thắng, tỷ lệ hồi báo là 1-3, có theo ta đặt cược không? Ta cược với ngươi, ta cho rằng Âm Dương Giáo Dạ Vô Miên khẳng định hạng nhất. Sai rồi, ta cho rằng là Tiên Thiên Nhất Khí Tông Hỗn Nguyên kia, khẳng định hạng nhất. Vô số hư tiên ở đây bắt đầu đặt cược, quan sát ván cược, nhìn 64 người này chiến đấu, bắt đầu nghiên cứu ai có thể tiến vào 32 hạng đầu. Bọn họ không biết, theo bọn họ đặt cược, trong vô hình, có một loại lực lượng kỳ dị ở trên người bọn họ bay ra, rót vào trong đại hội thi đấu. Loại lực lượng này, Lạc Ly ở đây, sẽ 10 phần quen thuộc, chính là loại lực lượng kỳ dị dẫn đến mình đạt được tôn hào. Vô song đại hội, bắt đầu lợi dụng đặt cược, điều động lên tính tích cực của toàn bộ hư tiên ở đây, mượn cái này bắt đầu chế tạo tôn hào nhân tạo. Loại tôn hào chế tạo nhân tạo này, so với thủ đoạn lúc đó của Tiên Thiên Nhất Khí Tông Hạo Nguyệt Địa Tiên, không biết cao minh hơn bao nhiêu vạn lần, thành thục hơn bao nhiêu vạn lần. Mọi người đặt cược xong xuôi, trong nháy mắt, chiến trường thời không tạm dừng kia lập tức khởi động, 32 đôi cường giả, bắt đầu một đối một chém giết. Đối thủ của Lạc Ly, chính là Văn Hương Giáo Vân Trung Vụ. Văn Hương Giáo chính là tiên giới trung môn, môn trung thi hào, nguyệt hoa liên chú sắc, đăng ảnh tạp tinh quang. Vô địa sinh yên hỏa, Văn Hương giải thiện thoát, môn này thoát thân Phật giới, lấy hương khói luyện thần chi đạo thành tiên. Đối diện Vân Trung Vụ kia nhìn thấy Lạc Ly, khẽ gật đầu, duỗi tay, lấy ra ba nén hương tùng, liền khẽ vung nhóm lửa. Tùng hương cháy lên, giống như trên tùng hương kia dâng lên khói trắng, hương khói dâng lên. Thân thể Vân Trung Vụ chợt ảm đạm, xoạch một tiếng, cả người như dung nhập đến trong hương khói, biến mất không thấy. Lạc Ly cười lạnh, nhìn đối phương, nhìn xem đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì. Vân Trung Vụ biến mất, ba cây tùng hương như bị người ta thúc giục, trong nháy mắt cháy nhanh, cũng cháy hết. Nhìn tới, trong thiên địa, chỉ có một mình Lạc Ly. Nhưng trong cả thiên địa, lại như ẩn như hiện, có loại hương thơm bảo tồn. Loại hương thơm đó tồn tại trong thiên địa, thế mà lại không thuộc về bất cứ tiên thuật pháp môn nào, không có bất cứ tiên khí dao động gì, đây chính là tín ngưỡng lực. Hương thơm đó tập trung, trong nháy mắt ở phía sau Lạc Ly, hương khói xuất hiện, hóa thành hai lực sĩ khăn vàng, liền hướng Lạc Ly vồ tới. Lạc Ly khẽ vung tay, hai lực sĩ khăn vàng này, liền ở dưới một đòn của Lạc Ly hóa thành cho bụi. Nhất thời Lạc Ly nhíu mày, hai lực sĩ khăn vàng này không có thực thể, rất dễ đánh nát, nhưng lực lượng lại rất cường đại, vượt hư tiên bình thường. Hai lực sĩ khăn vàng vỡ nát, nhất thời ở trong hương khí kia như ẩn như hiện, lập tức lại có hình người khác xuất hiện. Phi Thiên Thị Nữ, lực sĩ khăn đỏ, 28 tinh tú, 12 thiên sư, vô số tiên binh thiên tướng, bắt đầu xuất hiện. Bọn họ hướng Lạc Ly vây công, những tiên binh thiên tướng này đều hương khói hư ảo mà thành, không có bản thể, có thể nói một đòn sẽ vỡ, nhưng lực lượng lại một kẻ cường đại hơn một kẻ. Hơn nữa đáng sợ nhất là bọn họ vô cùng vô tận, tùy sinh tùy diệt. Chỉ cần ngươi bị bọn họ quấn lấy, lập tức lâm vào trong biển người, cuối cùng chỉ có thể kiệt sức mà chết. Muốn phá giải bọn họ, chỉ có dập tắt hương khói này, nhưng hương khói này tiêu tán trong thiên địa, bất luận ngươi dùng ra pháp môn gì, cũng không tìm thấy Vân Trung Vụ tồn tại. Thật ra loại pháp thuật này căn bản không phải pháp thuật, chỉ là cung thần tín ngưỡng lực, loại lực lượng này có thể sinh ra chư thần cường đại, nhưng lại bị hương khói vây khốn. Vì tiền bối Văn Hương Giáo lấy tiên pháp xảo diệu, đem lực này hóa thành đường tiên đạo của mình, phi thăng thành tiên, vấn đạo giải thoát. Nhất thời, Lạc Ly bị vô số hương khói tiên binh thiên tướng kia vây khốn. Nhìn thấy một màn này, trong đại điện kia, không ít hư tiên đặt Lạc Ly thắng nhất thời thở dài nói. Xong rồi, lần này xem như mất rồi. Phải, thế mà gặp phải Văn Hương Giáo đám vô sỉ này. Gặp tiên nhân Văn Hương Giáo, chỉ có thể bỏ chạy, bọn họ năng lực phi độn không mạnh, diện tích lĩnh vực hương khói có hạn, rời khỏi lĩnh vực đó là xong. Nếu có thể tùy ý chạy xa, còn có cơ hội, nhưng đây là lôi đài, thua chắc rồi. Thua chắc rồi. Không ít người cảm khái, đều cho rằng Lạc Ly chắc chắn thua không nghi ngờ. Nếu là người khác, có lẽ thật sự là chắc chắn thua không nghi ngờ, nhưng gặp Lạc Ly, đó là Vân Trung Vụ xui xẻo. Cái gọi là hương khói lực, tín ngưỡng lực, nó cũng là lực lượng, cũng là quy tắc. Tại trong vô số tiên binh thiên tướng kia, Lạc Ly hơi phóng ra nguyên thủy lực của mình. Nguyên thủy lực của Lạc Ly chưa phóng ra ngoài rất nhiều, chỉ bảo vệ thân thể của mình. Nhất thời dưới nguyên thủy lực, tiên binh thiên tướng tới gần hắn lập tức hóa thành khói xanh, biến mất. Bên ngoài kia vẫn là vô số tiên binh thiên tướng, đem toàn bộ ánh mắt của hư tiên ngăn trở. Cùng lúc này, Lạc Ly thuận các tiên binh thiên tướng kia biến mất, nguyên thủy lực khống chế hoàn mỹ, hóa thành từng tồn tại như tơ xanh mỉm cười, lan tràn ra. Thuận hướng đi hương khói tiên binh thiên tướng, bắt đầu tìm ở trong thế giới này. Chương 1594, Bạch Vân Tiên Đô Tử Vân Phủ. 1. Nguyên thủy lực kia, chỗ đến, tiếp xúc đến tiên binh thiên tướng, nhất thời biến mất một bộ phận, nhưng chỉnh thể sẽ không biến mất, thoạt nhìn vẫn là vô số tiên binh thiên tướng vây Lạc Ly, đang điên cuồng tấn công, đánh mạnh. Lạc Ly đang tìm đối phương, trong vô số tiên binh thiên tướng đụng tới thì biến mất một bộ phận, chỉ riêng có một tồn tại sẽ không biến mất một chút nào, đó là bản thể của Vân Trung Vụ. Hắn tiềm ẩn ở trong vạn ngàn tiên binh thiên tướng, chỉ huy bọn họ chiến đấu. Hắn chính là chủ hương khói này, tín ngưỡng lực từ trên người hắn ra, chuyển hóa thành vô tận tiên binh thiên tướng. Nhất thời tìm được, Lạc Ly chụp một cái, rắc một tiếng, liền vỡ nát. Trong nháy mắt, lôi đài biến mất, Lạc Ly thắng. Toàn bộ hư tiên bên ngoài đều há hốc mồm, đây là chuyện gì thế? Mới vừa rồi còn đánh hừng hực khí thế, cứ như vậy lập tức kết thúc. Nhìn tới, Lạc Ly đứng ở trên đài, Vân Trung Vụ biến mất, nhất thời mọi nơi xôn xao. Lạc Ly thắng, rời khỏi lôi đài, trở về nơi chuẩn bị. Đến chỗ này, Lạc Ly sửng sốt, phát hiện một lần này mình không phải quay về đầu tiên, trở về thứ nhất là kiếm thần, nàng đã ở đây. Người thứ hai chính là tạo hóa tông Thiên Cương Phi, mình là hư tiên thứ ba kết thúc chiến đấu, trở về nơi đây. Ở sau Thiên Cương Phi còn có hai người, khi Lạc Ly quay về. Ánh mắt những người này nhìn về phía Lạc Ly, mang theo một loại biểu cảm kỳ dị. Lạc Ly nhất thời biết, mới vừa rồi mình kích thích âm dương giáo Dạ Vô Miên, một câu, ta thứ nhất, ngươi thứ ba. Không biết tự lượng sức mình, kia đồng thời cũng kích thích đến người khác. Lạc Ly không còn gì để nói, bất chi bất giác, mình đã chọc giận đám đông. Ngay tại lúc Lạc Ly quan sát, âm dương giáo Dạ Vô Miên cũng trở về, hắn mặc dù một lần này cố gắng chiến đấu, nhưng vẫn chậm một phần. Hắn sau khi trở về, nhìn thoáng qua Lạc Ly, sắc mặt âm trầm cái gì cũng chưa nói. Lục tục, có người thắng lợi trở về, nhưng cũng có người thua, Thiên Đô Sư Huynh, A Tử Sư Huynh, Tĩnh Hiên Sư Thúc đều chiến bại, ngã ra khỏi hàng ngũ 32 hạng đầu. Mặt khác Thái Dương Thần Cung Trung Ly Tử, Thất Hoàng Kiếm Tông Thiên Xuyên Tử, Vô Lượng Tông Vân Trung Tử, trong ba người, chỉ có Trung Ly Tử thắng, hai người khác cũng chiến bại. Mọi người ở đây chờ đợi, một trận chiến trong đó chậm chạp không thể phân ra thắng bại, ước chừng hơn 3 canh giờ mới kết thúc chiến đấu. 32 hạng đầu phân ra, lập tức trong đại điện, vô số hư tiên cười vui, bọn họ cược thắng, một nửa số người có thu hoạch, cao hứng vô cùng. Mọi người ở đây, nhất thời từng đạo hào quang hạ xuống, rót vào trên người bọn họ. Ở dưới ánh sáng này, toàn bộ mệt mỏi, thương tổn đều lập tức biến mất. Mọi người khôi phục bình thường, sau đó trực tiếp bắt đầu trận thứ hai, quyết ra 16 hạng đầu. Một lần này sẽ không là Lạc Ly rút thăm thứ nhất, mà là kiếm thần. Một trận chiến này, đối thủ của Lạc Ly chính là một cường giả Tiên Đô Tông. Tiên Đô Tông, một trong các tiên giới thượng môn, môn trung thi hào, tú lĩnh thông phù thủy khí, vân lâu ái khuyết minh châu thúy. Cấm thành duyên lĩnh liên cửu thiên, bạch vân tiên đô tử vân phủ. Tiên nhân trong môn này giỏi nhất chế tạo thế giới, bố trí tiên trận, cùng thông huyền thiên cơ cốc đều lấy bố trí tiên trận, nổi tiếng thiên hạ. Chỉ là tiên trận của Tiên Đô Tông, bố trí thành minh mông hào phóng, lấy thế giới làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, lấy đại trận xưng bá tiên giới. Mà thông huyền thiên cơ cốc thì am hiểu chi tiết, giỏi phong thủ, sở trường phá trận, lấy tiểu trận nổi tiếng tiên giới. Lạc Ly gặp hư tiên Tiên Đô Tông, thực lực bất phàm, trong nháy mắt liền đem lôi đài hóa thành một thiên nhiên đại trận. Nhưng, tiên nhân Tiên Đô Tông đều am hiểu bố trí đại trận. Thực lực bọn họ là ở sau địa tiên, mới bắt đầu xưng bá bốn phương. Hư tiên Tiên Đô Tông này, mặc dù nắm giữ các loại tiên thuật, nhưng đại trận của hắn, ở trước mặt Lạc Ly, căn bản không thể vây khốn Lạc Ly. Ở dưới vô tận tiên khí của Lạc Ly oanh kích, đại trận sụp đổ, nhất thời đệ tử Thiên Đô Tông này thua. Lạc Ly thắng, tiến vào 16 hạng đầu. Đệ tử Tiên Đô Tông này giỏi thủ không giỏi công, Lạc Ly chiến đấu với hắn ước chừng chiến đấu một canh giờ, cho nên một lần này Lạc Ly đi ra, ở trong 16 hạng đầu, xếp thứ 12. Lạc Ly nhìn, kiếm thần vẫn là hạng nhất, người khác tạo hóa tông Thiên Cương Phi, Hải Tĩnh Lam, Yêu Mị Tử, Minh Nhật Hôi, đều phân biệt tiến vào 16 hạng đầu. Lục Chu thì không thuận lợi như vậy, một lần này thua, rời khỏi 16 hạng đầu. Thái Dương Thần Cung Trung Ly Tử cũng thua, Thất Trúc Sư Huynh chiến đấu còn chưa kết thúc, đang khổ chiến. Một lần này âm dương giáo Dạ Vô Miên lại ở trong thời gian rất ngắn kết thúc chiến đấu, xếp 3 hạng đầu. Lạc Ly một lần này là xa xa xếp phía sau hắn. Hắn nhìn thấy Lạc Ly đi ra, hướng Lạc Ly mặt đầy cười khan, lên tiếng nói, một lần này, nên do ta nói, không biết tự lượng sức mình. Lạc Ly trả lời, hy vọng trận tiếp theo, người ta gặp nhau, đến lúc đó nhìn xem, rốt cuộc ai không biết tự lượng sức mình. Dạ Vô Miên hừ hừ nói, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, ta sẽ làm ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Cuối cùng rốt cuộc Thất Trúc sư huynh đánh bại cường địch, lấy thân phận hạng 16, tiến vào 16 hạng đầu. 16 hạng đầu quyết ra, nhất thời ánh sáng lại một lần nữa hạ xuống, mọi người hồi phục, sau đó bắt đầu lượt tiếp theo. Thật ra, điều này đối với Hư Tiên thắng cuối cùng 10 phần bất lợi, mặc dù tất cả hồi phục, nhưng mệt mỏi tiềm tàng trong lòng không thể tiêu trừ. Nhưng ai bảo bọn họ thắng cuối cùng, cho nên chỉ có thể như thế, cường giả hằng cường, thiên đạo pháp tắc. Một lần này tiếp tục rút thăm, Lạc Ly xếp thứ 12, kẻ thứ 6 rút được hắn, đối thủ chính là Yêu Mị Tử. Yêu Mị Tử xuất thân Thiên Nhất Trai. Thiên Nhất Trai chính là một trong các tiên giới thượng môn, môn trung thi hào, Thiên Nhất Dĩ Thanh, Địa Nhất Dĩ Ninh. Duy Hoàng Tinh Chuyên, Thừa Thần Minh Linh, đệ tử Thiên Nhất Trai ra tay quỷ dị, tiên thuật thần bí. Tiên nhân tông này thích nhất thư pháp làm họa, thu thập đồ cổ, ghi chép thi ca truyền thuyết, ở trình độ nào đó giống với Nho Đạo, lại mang thần bí của Vu tộc, tự thành một thể, mười phần kỳ quái. Yêu Mị Tử là một nữ tử xinh xắn, nàng chiến đấu mấy lần, đều ra tay thần bí. Một lần này đối chiến Lạc Ly, vẻ mặt nàng nghiêm túc, lấy một loại giọng thấp vận luật kỳ dị vịnh sướng cái gì. Lạc Ly nghe rõ ràng mỗi chữ, lại không biết nàng niệm cái gì. Theo nàng niệm chú, một loại khí tức thần bí chậm rãi ở trên lôi đài dần dần lan tràn, tất cả đều như âm xâm quỷ dị hẳn lên. Trong mê vụ thần bí như ẩn như hiện, có vô số ảo giác xuất hiện. Chương 1594, Bạch Vân Tiên Đô Tử Vân Phủ. 2. Những ảo giác đó, các loại kỳ dị, núi cao hành tẩu, biển lớn bay múa, tinh tú nhảy nhót, trẻ con đùa bỡn. Tất cả đều là quỷ dị như vậy, hỗn loạn không chịu nổi, không chút đạo lý. Nhưng những vẻ quỷ dị đó lại mang theo một loại tang thương thâm thúy mà xa xăm, tiềm ẩn một loại vận vị thần diệu khó nói. Một lần trước Lạc Ly hoàn thành chiến đấu, kéo dài thời gian, kết quả là hạng 12, hắn quyết định thời gian kết thúc chiến đấu nhanh nhất. Lạc Ly yên lặng ấp ủ, cũng chưa nóng lòng ra tay, muốn ra tay thì nhất kích tất sát. Loại quỷ dị đó mang tới thiên địa một tầng thê lương và âm lãnh, mà Yêu Mị Tử một thân yêu dị, vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng, bên người có ảo giác bay múa vô tận, thanh thế cực thịnh. Những ảo giác này vây quanh Lạc Ly, ở dưới ảo giác này mang theo một loại lực hấp dẫn kỳ dị, toàn bộ tiên thuật pháp lực thế mà bất giác giảm bớt. Giống như bị loại quỷ dị này thay đổi thiên địa pháp tắc, khiến vạn lực suy yếu. Lạc Ly đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn Yêu Mị Tử. Đột nhiên Yêu Mị Tử lấy ra một bức tranh cuộn tròn, nhẹ nhàng mở ra, đây là một bức chữ. Trên cùng là một chữ long thật lớn, một chữ này viết cổ pháp thanh lịch, thoạt nhìn là biết ẩn chứa vô tận lực lượng. Dưới chữ long có vô số phù văn thật nhỏ, những phù văn đó kỳ dị vô cùng. Trong nháy mắt, chữ long đó ở phía trên bức tranh cuộn tròn lao ra, ở trong hư không hóa thành một con rồng khổng lồ. Trong long ngâm trầm thấp, một con chân long dài trăm trượng đột nhiên ngưng kết thành hình. Chân long màu tuyết vảy sừng như băng, long lanh sáng như tuyết. Trong mắt rồng một mảng màu tuyết bạc, trong đó như dấu vô hạn băng xương, vuốt rồng thật lớn như năm cây thương bạc, lóe ánh sáng lạnh như băng lại sắc bén vô cùng. Rồng này vừa ra, những ảo giác kia lập tức ùn ùn rót vào trong mồm con rồng này, bị con rồng này ăn, biến mất mỗi một ảo giác, chân long này cường đại thêm ba phần. Chớp mắt, con rồng khổng lồ này đạt tới cảnh giới huyền tiên, sau đó đột phá, đạt tới cảnh giới linh tiên, hơn nữa thực lực còn đang tăng vọt. Ở dưới lực lượng cường đại này, Lạc Ly hoàn toàn bị áp chế, không thể động đậy. Chân long này thời khắc cuối cùng đạt tới cảnh giới linh tiên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước sẽ là địa tiên. Vô số hư tiên nơi đây đều xôn xao, sẽ không chứ, mạnh vậy, gặp quỷ rồi, ít nhất là cảnh giới linh tiên đỉnh phong. Dọa chết người ta, vậy còn đánh thế nào, thua chắc rồi. Xong rồi, xong rồi, Hỗn Nguyên sắp thua rồi, chúng ta thua chắc rồi. Nhưng ở trong nháy mắt Yêu Mị Tử thúc đẩy chân long diệt sát Lạc Ly, Lạc Ly ra tay, lúc đối phương mạnh nhất, cũng là lúc hắn yếu nhất, hắn quyết định kết thúc chiến đấu thật nhanh. Một ánh sáng dâng lên, một cây cự phủ xuất hiện, phá vỡ tất cả mê vụ và trở ngại, trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chiếu lên làm thiên địa lóng lánh lòng người. Loại lực lượng đáng sợ này, khiến toàn bộ hư tiên quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần mọi người trong tích tắc đều bị ánh sáng này chiếm cứ, chỉ cảm thấy ý thức trống rỗng, thật lâu không kềm chế được. Trong thiên địa chỉ có một thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, Lạc Ly trực tiếp ra tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời thiên địa sáng như ban ngày. Cự phủ chém ra, phá diệt tất cả, lóng lánh, lân giáp trắng như tuyết của chân long ùn ùn vỡ tan. Sau đó máu thịt nó bắt đầu tan rã, cuối cùng cả thân rồng phát ra một tiếng răng rắc, triệt để vỡ nát. Dù là cảnh giới linh tiên đỉnh phong, ở dưới một rìu này cũng phá diệt. Chân long khí trùng vân tiêu không ai bì nổi kia, thế mà theo rìu mà diệt, làm vô số hư tiên không khỏi than thở trong lòng. Sao có thể, gặp quỷ rồi, đây là tiên thuật gì, chưa từng nghe nói, đáng sợ. Một rìu tiếp tục hạ xuống, bộc phát ức vạn ánh sáng. Bầu trời lúc này muốn dâng lên một vầng mặt trời màu trắng, ánh sáng đó chói mắt muốn mù. Yêu Mị Tử thấy tình hình không ổn, đưa tay lấy ra một bức tranh chữ, đây không phải chữ, mà là tranh, là một mặt trời nóng rực, miệng tụng chân ngôn hiện. Chân ngôn vừa ra, tranh chữ nhất thời bừng lên ánh vàng nồng đậm hình thành một lồng phòng ngự kim quang như thực chất, đem ánh sáng bộc phát ngăn hết ở ngoài thân thể. Nhưng uy lực bàn cổ diệt thế phủ này quá cường đại, tranh chữ mặt trời này biến thành ánh sáng, căn bản không thể bảo vệ hắn tồn tại. Nhất thời theo bàn cổ diệt thế phủ nổ, oanh, một tiếng vang lớn, cả Yêu Mị Tử, tính cả tiên bảo của nàng, cùng nhau hóa thành cho bụi. Nhất thời, Lạc Ly người đầu tiên chiến thắng đối thủ, xuất hiện ở trên bình đài, tiến vào tám hạng đầu. Mà bên kia, người khác còn đang huyết chiến. Lạc Ly mỉm cười, yên lặng chờ đợi, quả nhiên người thứ hai kết thúc vẫn là kiếm thần, người thứ ba chính là tạo hóa tông Thiên Cương Phi. Âm Dương Giáo Dạ Vô Miên là người thứ bốn, cũng tiến vào tám hạng đầu. Hắn sau khi đi ra, nhất thời nhìn thấy Lạc Ly ở trước người mình, lập tức sắc mặt âm trầm. Nhưng một lần này, Lạc Ly không nói chuyện, mấy người khác phân biệt là Hải Tĩnh Lam, Minh Nhật Hôi, Tần Mặc Bạch, Nhạc Hiên Tiêu. Thất Trúc Sư Huynh một lần này lại thua, ngoài tám hạng đầu. Chiến đấu kết thúc, tám hạng đầu sinh ra, nhưng một lần này, lại chưa lập tức bắt đầu đối chiến tám hạng đầu, mà là kẻ thất bại tiến hành chiến đấu, sinh ra hạng 9 hạng 10. Sở dĩ như thế, hạng 9 hạng 10 cũng có thưởng tôn hào, cái này không giống với người khác, đại hội tự động xếp hạng, cần chiến đấu đao thật thương thật quyết định thứ tự. Một lần này Thất Trúc Sư Huynh bắt đầu bộc phát, lực chiến mấy cường giả, cuối cùng đoạt lấy hạng 10, thật ra nếu hắn không phải gặp tạo hóa tông Thiên Cương Phi, cũng có thể tiến vào 8 hạng đầu. Chiến đấu phía sau kết thúc, lập tức bắt đầu lượt chiến đấu tiếp theo. Một lần này Lạc Ly rút thăm, nhất thời nở nụ cười. Lạc Ly rút trúng Âm Dương Giáo Dạ Vô Miên. Dạ Vô Miên nhìn Lạc Ly, cũng cười lạnh, hai người rốt cuộc chính thức giao thủ. Người khác cũng lần lượt rút thăm xong, nhất thời chia làm 4 tổ, bắt đầu chiến đấu tấn thăng 4 hạng đầu. Trong đại điện, vô số hư tiên bắt đầu đặt cược. Vài lần đặt cược phía trước, không ít người đều thu hoạch rất nhiều, cũng có người mất cả vốn gốc, vì thắng càng nhiều, hiện tại càng thêm điên cuồng đặt cược. Nhưng trong đại đa số hư tiên, vẫn là thua tương đối nhiều. Đây chính là sòng bạc, cược người thua 9, bất luận người bắt đầu thắng bao nhiêu, một lần thất bại, sẽ mất cả vốn gốc. Kiếm thần, quả nhiên là kiếm thần, ta đặt kiếm thần. Thiên Cương Phi, ta nhìn chúng Thiên Cương Phi, hắn mới là cường giả thật sự. Không đúng, không đúng, Tiên Thiên Nhất Khí Tông Hỗn Nguyên, mới là thật sự lợi hại. Mặc kệ, ta đặt Dạ Vô Miên, hắn mới là hư tiên mạnh nhất thực sự. Chương 1595, Thanh Viễn Sơn Tiền Yên Vũ Mông. Vô số hư tiên ùn ùn kích động đặt cược, bọn họ chưa chú ý tới, theo bọn họ kích động, một loại lực lượng vô hình, ở trên người bọn họ lan tràn ra, bị đại điện này lặng lẽ hấp thu. Nhất thời Lạc Ly lại xuất hiện ở trên chiến trường, đối diện chính là Dạ Vô Miên, hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly, nói. Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Đông Môn Cao Ca, ta nhớ ngươi rồi. Lần này đại chiến kết thúc, trở về tiên giới, ta tất sẽ bái phóng. Gã này, thật sự là nhớ thù, đại hội này kết thúc, còn muốn đi qua báo thù. Lạc Ly lắc đầu nói, được, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi còn có thể tới báo thù. Theo hai người nói, ở bên thân Dạ Vô Miên bắt đầu xuất hiện tiên binh. Tiên binh ở bên người hắn, một trái một phải xuất hiện, bên trái là đực, bên phải là cái, đều là tiên binh hình người, đực uy vũ khôi ngô, cái giã tính quyến rũ. Những tiên binh này xuất hiện, chớp mắt bên trái là 18 người. Bên phải cũng là 18 người, Dạ Vô Miên cũng có bí pháp, đánh vỡ cấm cố hư tiên cảnh giới, đạt tới 36 tiên binh. Những tiên binh này xuất hiện, nhất thời một đực một cái ôm nhau, hai người một đôi. Đôi mắt Dạ Vô Miên, mắt trái phát ra tử quang, mắt phải phát ra thanh quang, theo ánh sáng này, thực lực những tiên binh đó bắt đầu tăng vọt. Những tiên binh đó thực lực tăng vọt, từ hư tiên, nhanh chóng tấn thăng tới huyền tiên sơ giai, huyền tiên trung giai, huyền tiên cao giai. Nhưng bọn họ cũng không nóng lòng công kích, mà là từng đôi ôm nhau, ở trên người bọn họ, có vô tận linh khí dâng lên. Lạc Ly cười lạnh, chỉ ngươi có tiên binh, Trong nháy mắt, hỗn độn long của Lạc Ly bắt đầu xuất hiện, đều là năm đầu, cũng là 36 con. Lạc Ly chỉ quát lên, nhất thời 36 con hỗn độn long chen nhau mà lên. Hỗn độn long tới gần, các tiên binh kia của đối phương chỉ có thể đón đầu, tiên binh hai bên chiến đấu với nhau. Hỗn độn long bước dài xung phong, 36 con hỗn độn long tổ hợp cùng một chỗ, chính là một đại trận hồn nhiên thiên thành. Mà tiên binh của đối phương, hai người một đôi, phối hợp lẫn nhau không một kẽ hở, lập tức đôi bên đại chiến liên tục. Nhất thời có âm dương tiên binh bị hỗn độn long vồ ngã, một cái mồm hạ xuống, cắn đứt đầu. Nhưng cũng có hỗn độn long bị âm dương tiên binh bắt lấy, liền xé thành hai nửa. Đôi bên đại chiến, đều có thương vong, huyết chiến liên tục. Dạ Vô Miên nhìn thấy tiên binh của mình bị đối phương quấn chặt, hừ lạnh một tiếng, theo hắn hừ lạnh. Nhất thời ở trên lôi đài này vang lên từng trận phi mê chi âm, các loại tiếng động, nhất thời cả lôi đài giống như trở nên vô cùng ám muội. Lục Âm loạn nghĩ, sau đó từng trận ảo giác xuất hiện, ảo giác này cũng không phải là đồ tượng cấp thấp đơn giản nam nữ ân ái, mà là các loại ánh sáng, vô tận trừu tượng. Những ánh sáng đó dung hợp lẫn nhau, ở trong hư không hóa thành các loại đồ án trừu tượng. Những đồ tượng này đại biểu sinh mệnh bổn nguyên, âm dương giáo đã từ âm dương dung hợp chi đạo cấp thấp, tấn thăng tới bản năng chi đạo sinh mệnh kéo dài. Những đồ án này, cái nhìn đầu tiên, người xem không hiểu chúng, nhưng lập tức sẽ bị chúng câu dẫn ra nội tâm sinh mệnh. Lục sắc loạn nhãn, ở trong hư không này còn có ý niệm kỳ dị lưu động, chỉ cần là sinh mệnh sống, thì sẽ có xúc động kéo dài sinh mệnh. Cho dù ngươi là tiên nhân trảm tình đoạn dục vô số năm, cho dù ngươi là tồn tại mạnh nữa, cũng có lúc nhỏ yếu, cũng có quá khứ xúc động không làm được gì. Ý niệm này sẽ đem xúc động khi đó, bất chi bất giác câu dẫn lên. Lục niệm loạn tâm, ngoài ra, còn có lục vị loạn ý, lục cảm loạn thần, lục linh loạn hồn. Ở ngoài lục lục âm dương, hợp cùng một chỗ, dù là vô thượng cường giả cũng phải chết. Càng đáng sợ hơn là phép này không phải đánh giết đối phương, mà là triệt để cắt đứt tiên nghiệp đạo cơ của đối phương, tiên nhân bị phép này làm bị thương, đến tận đây sẽ bị kích phát nội tâm, triệt để trầm mê trong nữ sắc, cuối cùng không thể tự kiềm chế, hoang dâm vô độ, tự hủy tiền đồ. Nhưng ba cái này, cần 36 tiên binh âm dương dung hợp mới có thể làm được. Nhưng 36 tiên binh đã bắt đầu chiến đấu, cho nên một điểm này, Dạ Vô Miên không thể làm được, chỉ có thể khởi động lục âm loạn nhĩ, lục sắc loạn nhãn, lục niệm loạn tâm. Ở dưới pháp thuật này, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân khựng lại, ý niệm bao nhiêu năm trước, ở trung thiên chủ thế giới vẫn là thiếu niên một lần nữa xuất hiện trong lòng. Trong mơ hồ, Lạc Ly cảm giác được trong cơ thể mình dâng lên vô tận. Hắn nhịn không được nói, thật lợi hại, thật lợi hại. Ký ức xa xôi như thế cũng bị ngươi gợi lên, phép âm dương này cũng không phải nguy hại đối phương, mà là ở trong vô ảnh vô hình, ảnh hưởng đối phương, so với pháp thuật phá diệt tất cả còn lợi hại hơn. Nhưng, ngươi gặp ta, ngươi chỉ có thất bại. Ta thấy, trừng phạt lớn nhất đối với ngươi, không phải giết ngươi, mà là làm ngươi thanh tâm đoạn niệm. Nói tới đây, Lạc Ly ra tay, đột nhiên, một tiếng ngâm dài phá vỡ thiên địa này, xông thẳng lên trời. Một thanh âm hào khí trùng thiên, lực áp thiên địa, đột nhiên xuất hiện trong đầu toàn bộ hư tiên quan sát chiến đấu. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh nghe thanh âm này, một khắc này cũng cảm giác được không rét mà run. Đây là một loại sợ hãi bản năng của sinh mệnh, sợ hãi sâu trong linh hồn. Dạ Vô Miên còn chưa làm rõ chuyện gì, chỉ thấy, trong thế giới này, vô số ánh sáng dâng lên. Màu lưu ly, nhàn nhạt, đột nhiên xông lên trời. Ánh sáng này, xu thế không thể ngăn cản, tựa như nắng sớm, tựa như chiều tà, linh quang phấp phới, như khói như sương, như khí như ca. Trong nháy mắt, tất cả bắt đầu sụp đổ, bất luận ngươi là cái gì, bất luận ngươi là tồn tại gì, toàn bộ bắt đầu sụp đổ, như bản thân không có ý nghĩa tồn tại, toàn bộ sụp đổ. Chính là nguyên thủy băng tháp, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, toàn bộ đều sụp đổ, loại sụp đổ này, không phải biến mất, là triệt để hủy diệt, sụp đổ. Lục âm sụp đổ, lục sắc sụp đổ, lục niệm sụp đổ. Lập tức thế giới này muốn sụp đổ, đột nhiên Lạc Ly thu tay lại, thu hồi đại tiên thuật này. Chỉ thi triển hai thành, còn khống chế được, triệt để thu tay lại. Nhưng vậy là đủ, tất cả pháp thuật của Dạ Vô Miên đều ở dưới nguyên thủy băng tháp này phá diệt, 36 âm dương tiên binh kia cũng theo đó sụp đổ hủy diệt. Pháp thuật khổng lồ này cắn trả, khiến hắn mở mồm liền phun ra máu tươi. Càng đáng sợ hơn là sụp đổ ở trong lòng hắn, đem toàn bộ của hắn, ái niệm cũng sụp đổ, tiên nhân âm dương giáo mất đi cái này, tựa như tương đương bị phế, triệt để mất đi lực lượng. Đây là phế Dạ Vô Miên, nhưng cái này còn không tính là muộn, Lạc Ly cũng không nhìn hắn, lại vung tay một cái, dưới một cột sáng, oành. Dạ Vô Miên kia trực tiếp bị hắn đánh thành vạn ngàn mảnh vỡ, đánh giết ngay tại chỗ. Lạc Ly lóe lên, chiến đấu kết thúc, Lạc Ly tấn thăng 4 hạng đầu của Vô Song Đại Hội. Chương 1596, kiếm ta chúng sinh đều diệt. Trực tiếp đánh nổ, Dạ Vô Miên hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tan rã. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, muốn tranh kiếm thần với mình, không biết lượng sức, đến lúc này phế ngươi, ta xem ngươi tu luyện âm dương lực như thế nào. Ngẫm lại một tiên nhân tương lai dựa vào âm dương lực tu luyện, lại không có chút nào cả, không chút lực hấp dẫn đối với âm dương lực, Lạc Ly liền muốn cười, đến tận đây đoạn căn thanh tịnh. Chiến đấu kết thúc, Lạc Ly trở về đến trên bình đài trong mây, lúc này chiến đấu 8 hạng đầu khác, có kết thúc, cũng có tiếp diễn. Chỉ một lúc, đã có thi đấu kết thúc ở trên đài này, trừ mình, chỉ còn lại kiếm thần và tạo hóa tông Thiên Cương Phi. Chiến đấu cuối cùng, tiến hành giữa Hải Tĩnh Lam và Minh Nhật Hôi. Hải Tĩnh Lam vô hạn phòng ngự, ở trên người hắn, giống như biển khiên núi tường, mà Minh Nhật Hôi thì bùng nổ vạn ngàn hào quang, giống như một vầng mặt trời. Một công một thủ đánh vạn phần kịch liệt, trời đất ầm ầm, làm vô số hư tiên xem mà kinh hô liên tục. Hai người đau khổ tử chiến, tranh đoạt một danh ngạch cuối cùng tiến vào 4 hạng đầu. Kiếm thần đứng ở bên người Lạc Ly, nhìn trận đấu này, đối với Lạc Ly đánh bại Dạ Vô Miên, kiếm thần một câu cũng không nhiều lời, ở trong mắt nàng, Lạc Ly tất thắng. Chiến đấu giữa Hải Tĩnh Lam và Minh Nhật Hôi, thời gian dài, xem ra còn phải chờ đợi thật lâu. Đột nhiên Thiên Cương Phi nói, chân nhất, ngươi xem cuối cùng bọn họ ai sẽ thắng. Trong lời nói mang theo một loại hương vị trưởng bối nói chuyện với vãn bối, mặc dù Thiên Cương Phi trẻ tuổi khí thịnh, nhưng lại có một loại lão khí hoành thu. Lạc Ly nhất thời biết, kẻ này là đại năng chuyển thế, quá khứ là đại tiên nhân nào đó, bây giờ một lần nữa tu luyện, làm lại từ đầu. Nghe nói, ở cảnh giới phía sau của tiên nhân, nguyên tiên, kim tiên, muốn tấn thăng, muôn vàn khó khăn. Chỉ có không ngừng chuyển thế làm lại mới có khả năng. Kiếm thần cung kính đối mặt Thiên Cương Phi, hành một lễ, sau đó trả lời. Ta cho rằng Hải Tĩnh Lam thắng chắc rồi. Ánh mắt Thiên Cương Phi cười, nói, khẳng định như thế. Kiếm thần trả lời, đúng, Hải Tĩnh Lam phòng ngự, từng có đại năng đánh giá hư tiên thuẫn ngự đệ nhất, hơn nữa hắn có cơ duyên đạt được hư hoài nhược cốc, tiên khí vô tận. Cho nên, nếu bắt đầu không thể lập tức đem hắn đánh ngã, thì vĩnh viễn không có cơ hội đánh ngã hắn. Đừng thấy Minh Nhật Hôi điều khiển 12 tiên quang, ở trên sân chiếm hết chỗ tốt, nhưng hắn đã thua rồi. Thiên Cương Phi gật gật đầu nói đúng, Minh Nhật Hôi đã thua rồi. Thật ra sớm có người tiến hành đánh giá đối với hư tiên lần này, ngươi là đệ nhất kiếm tiên, Hải Tĩnh Lam là đệ nhất thuẫn ngự. Ngươi có hư thất sinh bạch, Hải Tĩnh Lam có hư hoài nhược cốc. Ta rất chờ mong, nhìn thấy các ngươi kiếm mạnh nhất, gặp được thuẫn mạnh nhất, sẽ là bộ dạng gì? Kiếm thần mỉm cười nói, không có kết quả gì khác, ta thắng, khiên vỡ. Thiên Cương Phi nhìn về phía kiếm thần, nói tự tin như thế. Kiếm thần nhìn Thiên Cương Phi, nói từng chữ một, không phải hắn khiên vỡ. Chính là tiền bối, mặc dù ngài là đại năng chuyển thế, ngài là trưởng bối của ta, nhưng trên lôi đài, ngài cũng sẽ thua ở dưới kiếm ta. Nói từng chữ một, không chứa bất cứ cảm tình nào, nói chém đinh chặt sắt, giống như đây chính là thiên địa chân lý. Thiên Cương Phi sửng sốt, sau đó nói, nếu không phải tôn hào, đối với ta quá quan trọng, ta sẽ không tranh đoạt cái gì vô song đệ nhất với các ngươi bọn tiểu bối này. Ở trong lời nói của hắn, hoàn toàn không tin lời kiếm thần, mình đệ nhất thắng chắc rồi. Hắn đang thêu dệt, từ bắt đầu nhất hắn lấy thân phận trưởng bối nói chuyện, đã là một cái tâm lý chiến. Hắn muốn ở trước trận, để lại một cái bóng ma trên người kiếm thần, cực kỳ quan trọng ở trong chiến đấu. Kiếm thần lắc đầu nói, kiếm ta, không ai có thể ngăn cản. Kiếm ta, chí tôn sắc bén. Kiếm ta, chúng sinh đều diệt. Kiếm ta, truyền thuyết tiêu tán. Trong lời nói mang theo một loại quyết tuyệt, bất luận là Thiên Cương Phi hay Lạc Ly, không tự chủ được run rẩy một cái, nhìn về phía kiếm thần, đây nào phải người, chính là một thanh thần kiếm sắc bén tới cực điểm, không ai có thể ngăn cản. Thiên Cương Phi cười lạnh nói, thực sao, ngay cả người yêu bên cạnh ngươi, cũng không thể ngăn cản, cũng phải vỡ nát. Hắn vừa nói ra lời này, Lạc Ly và kiếm thần nhìn nhau một cái, hai người đều hiểu ý cười. Loại nụ cười này, loại ăn ý này, căn bản không cần ngôn ngữ gì để hình dung, lòng có linh tê, ngươi biết ta biết. Thiên Cương Phi nhìn thấy nụ cười linh tê này, nhịn không được lui một bước, trong miệng lặng lẽ mắng cẩu nam nữ. Ngay lúc này bên kia kết thúc chiến đấu, quả nhiên giống như kiếm thần dự đoán, Hải Tĩnh Lam thắng, khiên của hắn quá cường đại, tiêu hao chết tươi Minh Nhật Hôi. Chiến đấu kết thúc, 4 hạng đầu sinh ra, 4 người ở đây yên lặng chờ đợi, trên chiến trường, người khác bắt đầu chiến đấu. 10 hạng đầu đã có thưởng tôn hào, cho nên phải quyết ra thứ hạng, thứ tự này cần lấy chiến đấu để sắp xếp. Những kẻ thất bại kia bắt đầu chiến đấu, quyết ra thứ tự. Lạc Ly mỉm cười, Dạ Vô Miên chiến đấu, bắt đầu đã là kết thúc, bởi vì Dạ Vô Nguyên đã bị Lạc Ly phế, triệt để bị mất lực lượng tiên thuật của Âm Dương Giáo. Trái lại, người khác chiến đấu phi thường kịch liệt, đánh long trời lở đất. Rất nhanh, thứ tự quyết ra, sau đó là bốn hạng đầu chiến đấu. Một lần này không đồng thời tiến hành, chia làm hai lần, tiến hành rút thăm. Lạc Ly mỉm cười không biết mình sẽ rút được ai. Rút thăm xong, nhất thời thanh âm vang lên, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Hỗn Nguyên, đối trận Tạo Hóa Tông Thiên Cương Phi. Thiên Cương Phi khẽ nhíu mày, nói, đáng tiếc không nhìn thấy tiểu tình lữ các ngươi trở mặt thành thù, vung kiếm hướng về nhau. Lạc Ly lắc lắc đầu nói, tiền bối, ngài sẽ nhìn thấy. Bên kia, kiếm thần đối chiến Hải Tĩnh Lam, hai người bọn họ bắt đầu lượt chiến đấu đầu tiên, trong nháy mắt, tiến vào trong thế giới lôi đài. Thiên Cương Phi mỉm cười nói, nhìn đi, rốt cuộc là đệ nhất kiếm tiên lợi hại, hay là đệ nhất thuẫn ngự. Lời phía sau còn chưa nói xong, trên lôi đài, kiếm thần đã ra kiếm. Một kiếm, rõ ràng giống như trăm ngàn mặt trời mọc lên ở phía trên thế giới này. Vạn ngàn tia sáng chiếu rọi cả thế giới, đều là một mảng màu vàng. Một kiếm này, hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly so sánh với nó, cũng quá yếu ớt, không thể so sánh. Uy lực một kiếm này đã đạt tới cực điểm cả thế giới có thể chứa đựng, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Kiếm thần sử dụng hư thất sinh bạch địa tiên chi khí của mình, ra sân đã là một kiếm tuyệt mệnh. Không sống thì chết, một kiếm này, Thiên Cương Phi hoàn toàn biến sắc, Lạc Ly cũng biến sắc, trên đài kia Hải Tĩnh Lam càng biến sắc hơn, toàn bộ khán giả cũng biến sắc. Oanh, cả hội trường cũng không nhìn thấy cảnh sắc nữa. Lời của Thiên Cương Phi còn chưa nói xong, kiếm thần đã trở về, mỉm cười nói. Kiếm thắng, khiên vỡ. Chương 1597, Tạo Hóa Minh Minh Vô Trung Hữu. Thiên Cương Phi triệt để há hốc mồm, một câu cũng chưa nói, hắn nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói. Không biết vì sao, ta có chút đồng tình ngươi, cuộc sống của ngươi về sau, sợ là khổ sở rồi. Lạc Ly còn chưa trả lời, nhất thời hai người truyền tống đến trên lôi đài kia, bắt đầu một lượt chiến đấu mới của bọn họ. Hai người đi tới trên lôi đài, Thiên Cương Phi không nói nhảm nữa, chỉ nhìn về phía Lạc Ly. Nhất thời toàn thân Lạc Ly ngưng lại, ở trên người Thiên Cương Phi xuất hiện một đạo khí tức đó lấp lánh tới cực điểm, chí cao chí cường. Địa tiên chi khí, Thiên Cương Phi này cũng là cường giả có dị tượng hư thất sinh bạch, lên lôi đài, liền dùng ra hư thất sinh bạch, trực tiếp điều động địa tiên chi khí. Vừa lên đã ra tay đòi mạng, xem ra hắn là bị kiếm thần kích thích, cũng muốn nháy mắt tiêu diệt Lạc Ly. Dưới khí tức đó, Lạc Ly liền cảm giác toàn thân mình bị khóa chặt, không thể di động. Nhưng Lạc Ly cười, ở trên người hắn, thế mà cũng là một đạo chân khí lấp lánh dâng lên. Thiên Cương Phi sửng sốt, nhất thời phát hiện Lạc Ly cũng có địa tiên chi khí, cũng là cường giả có dị tượng hư thất sinh bạch. Địa tiên chi khí đối kháng địa tiên chi khí, ai cũng không ép được ai, hai người lại một lần nữa ở vũ đài ngang hàng. Nhưng, địa tiên chi khí trên người Thiên Cương Phi lại vô cùng tinh thuần, rất lâu không tiêu tan. Lập tức Lạc Ly biết, hắn khác với đông môn cao ca có hư thất sinh bạch chỉ là một luồng địa tiên chân khí, giống như mình, cũng có chỗ đặc dị. Lạc Ly cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện, trên người Thiên Cương Phi tiên khí vô tận, cái này Lạc Ly cũng vô cùng quen thuộc, hư hoài nhược cốc. Thiên Cương Phi cũng có thiên địa dị tượng hư hoài nhược cốc. Có hai đại dị tượng, thật sự không ngờ được, nhưng ngẫm lại cũng bình thường, đối phương là đại năng chuyển thế, nếu ngay cả hai cái cũng không làm được, vậy chuyển thế còn làm gì? Thiên Cương Phi là đã thiêu đốt tiên khí hư hoài nhược cốc của mình, duy trì địa tiên chi khí hư thất sinh bạch, muốn áp chế Lạc Ly. Hắn cho rằng Lạc Ly chỉ là hư thất sinh bạch, cũng chỉ một luồng địa tiên chi khí mà thôi. Nhưng hắn sai rồi, bất luận hắn kiên trì như thế nào, áp chế như thế nào, Lạc Ly cũng không chút vấn đề. Bởi vì Lạc Ly có không là một luồng, mà là một đạo, so với Thiên Cương Phi hơn gấp 10 gấp trăm lần, căn bản không phải vấn đề. Thiên Cương Phi gắt gao kiên trì, nhưng hắn phát hiện, Lạc Ly không thấy bị hắn áp chế. Thời gian không đợi ta, không thể đợi nữa. Lập tức nhíu mày, khẽ quát, trong tay kết ra một pháp ấn. Tạo hóa trung thần tú, pháp ấn vừa kết, nhất thời ở phía sau Thiên Cương Phi xuất hiện một pháp tướng thật lớn. Trong nháy mắt, Thiên Cương Phi thì nội ngoại vô cụ, thực lực chợt tăng vô số lần, lúc này thúc giục bí pháp, do tâm mà phát. Tạo hóa thần công, ánh vàng dày đặc như biển như thủy triều, một cỗ pháp lực minh mông bao trùm thiên địa. Cho dù lấy sự cường hãn của Lạc Ly, cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, rõ ràng là một loại lực lượng đáng sợ cực điểm, nguy hiểm. Trong nháy mắt, Lạc Ly phi độn, long điệp cửu thiên. Thiểm, Lạc Ly hóa thành một ánh sáng bạch kim, trong tích tắc, xuyên qua ngoài vạn trượng, sau đó lại ở trong hư không liên tục lóe lên 17 lần. Thiên Cương Phi nhíu mày, nếu là vừa rồi đem Lạc Ly áp chế, một đòn này, Lạc Ly đã lặng lẽ tử vong. Nhưng không áp chế được Lạc Ly, kết quả Lạc Ly bỏ chạy, chỉ thấy vị trí ban đầu của Lạc Ly sụp đổ không tiếng động, Lạc Ly liên tục lóe ra 16 vị trí, toàn bộ xuất hiện một loại sụp đổ không tiếng động. Âm Dương Cát Hôn Hiểu, đại tiên thuật tạo hóa trung thần tú, Âm Dương Cát Hôn Hiểu thất bại. Lạc Ly né tránh, Thiên Cương Phi không để ý chút nào cả, lập tức ra tay đòn thứ hai. Nhất thời ở phía sau hắn, pháp tướng kia biến đổi, hóa thành một núi cao. Lưỡng thủ phách hồng mông, tạo hóa nguyên đến trong tay. Núi này vừa ra, thân thể hùng vĩ kia của Thiên Cương Phi giống như vô cùng lớn, Lạc Ly bay trên trời, nhất thời cảm giác được toàn thân như bị dính đòn nặng, đứt gân gãy xương, thiếu chút nữa tan xương nát thịt. Nếu không phải Lạc Ly, hư tiên bình thường đã triệt để tử vong. Công kích này vô ảnh vô hình, Lạc Ly lập tức phi độn, nhưng hắn có một cảm giác, không chỗ nào có thể chạy. Giống như cả thế giới, ngọn núi lớn đáng sợ kia đem mình khóa chặt, chỉ cần mình ở trong thế giới này, thì bị nó áp chế. Lạc Ly liều mạng chống lại, Long Điệp Cửu Biến, phi. Trong tích tắc, ở dưới đại tiên thuật này thúc dục, Lạc Ly chợt lại bay lên, trong nháy mắt vượt thời không, lóe lên biến mất không còn bóng dáng, xuất hiện ở một bên kia của lôi đài xa xôi. Nhưng vô dụng, lực lượng đáng sợ kia lập tức đến, vượt qua thời không, đánh trúng Lạc Ly. Lực lượng mênh mông vô cùng đó đã đem hắn cố định gặt gao ở dưới nó. Loại công kích này vượt qua thời gian, vượt qua thế giới, vượt qua tất cả. Mọi phương vị, không góc chết, công kích mọi phạm vi. Đáng sợ tới cực điểm, Lạc Ly giống to, nhất thời tiên khí toàn thân bùng nổ, gắt gao ngăn cản công kích đáng sợ của Thiên Cương Phi này. Thiên Cương Phi cười lạnh, ở phía sau hắn, lại một ngọn núi lớn xuất hiện. Nhất thời Lạc Ly cảm giác được, giống như áp lực nặng vạn quân từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly từ không trung bị đánh ngã, lập tức ngã trên mặt đất. Nhưng Lạc Ly vẫn đang chống lại, Thiên Cương Phi ở phía sau hắn, lại là ngọn núi lớn xuất hiện. Xuất hiện mỗi một ngọn núi lớn, công kích Lạc Ly chịu sẽ tăng gấp bội. Cả thế giới, ở dưới lực lượng này nổ vang oành oành. Sóng trùng kích vô hình làm vật thể trong cả thế giới đều chịu khảo nghiệm thật lớn, vô số tảng đá hóa thành mảnh vụn bắn tung lên đầy trời, cả thiên địa bắt đầu xuất hiện rất nhiều khe nứt rất lớn. Dù là vách ngăn bảo vệ ngoài thế giới, cũng ở dưới lực lượng tấn công cuồng mãnh như thế lộ ra thân hình. Trong lúc nhất thời, lôi đài dường như sắp vỡ nát ở trong một đòn này, cỗ lực lượng này cuồng bạo hung mãnh, có thể xưng là trời sụp đất nứt. Vô số khán giả trợn mắt há hốc mồm, không thể tin. Xa xa kiếm thần nhíu mày, uy lực tạo hóa tông này có thể khủng bố như vậy, thật sự vượt xa nhận biết của nàng. Tiên thuật tạo hóa tông, quả nhiên lợi hại. Loại tiên thuật này, giống như là thiên đạo pháp tắc, vô cùng tự nhiên, thiên địa vạn vật đều có pháp độ, tất cả đều có thiên đạo có thể theo, người ở trong thế giới này, phải tuân thủ. Nhưng hắn lại làm trái loại quy tắc này, loại thiên lý này, vô cùng quỷ dị. Mình mở cửa sau cho mình, chuyện tốt đều là nhà bọn họ, ức hiếp người ta. Loại thuận theo thiên lý, ở ngoài quy củ này, ở trong tiên thuật của tạo hóa tông biểu hiện lâm ly tới cực điểm, lại dung hợp hoàn mỹ một thể, không có một chút không thích hợp cùng xung đột. Áp chế, áp chế. Phía sau Thiên Cương Phi xuất hiện 7 ngọn núi lớn. Chương 1598, Hiên Viên Kiếm Nguyên Thủy Băng Tháp. 1. Đột nhiên Lạc Ly giống to, còn chưa xong sao, quá ức hiếp người ta rồi. Được rồi, tới ta. Oanh, một tiếng nổ vang dâng lên, một cây cự phủ xuất hiện. Một ánh sáng dâng lên, một cây cự phủ xuất hiện, phá vỡ tất cả mê vụ và trở ngại, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chiếu sáng thiên địa lóng lánh lòng người. Loại lực lượng đáng sợ này, khiến toàn bộ hư tiên quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần mọi người trong tích tắc đều bị ánh sáng này chiếm cứ, chỉ cảm thấy ý thức trống rỗng, thật lâu không tự làm chủ được. Trong thiên địa chỉ có một thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, Lạc Ly trực tiếp ra tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời thiên địa sáng như ban ngày. Cự phủ chém ra, phá diệt tất cả, nhưng Thiên Cương Phi cười lạnh, nói, đại tiên thuật như thế, ta há có thể không có phòng bị. Chỉ là diệt thế lực mà thôi, xem tạo hóa minh minh vô trung hữu của ta. Cự phủ đáng sợ kia chém trúng Thiên Cương Phi, nhất thời Thiên Cương Phi hóa thành cho bụi. Nhưng, trong cho bụi kia, Thiên Cương Phi lại đi ra, không mất một cọng lông. Lạc Ly ở trong chiến đấu trước kia dùng ra hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, Thiên Cương Phi có phòng bị, lấy đại tiên thuật tạo hóa minh minh vô trung hữu, phá hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ chính là diệt thế, Thiên Cương Phi kia để hắn diệt, sau đó trong không sinh có, một lần nữa hồi phục. Sau khi hồi phục, Thiên Cương Phi nhìn về phía Lạc Ly, cười lạnh. Hắn đang cười lạnh, Lạc Ly cũng đang cười lạnh, mới vừa rồi dính đòn nặng. Chịu thương tổn, cũng không phải là chịu vô ích. Lạc Ly chậm rãi nói, ta con người này ân oán rõ ràng, người nợ ta, phải trả. Trong nháy mắt, một lực lượng kỳ dị khóa chặt Thiên Cương Phi. Lạc Ly cũng không phải là bị đánh vô ích, phàm là người đánh hắn, dưới ân oán phân minh, lực đánh trả tự động gia tăng, khóa lấy chặt chẽ, không chết không thôi. Thiên Cương Phi sửng sốt, kinh ngạc nói, đạo đức. Trong nháy mắt, ở trên tay Lạc Ly, lại là cự phủ xuất hiện. Đòn hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ thứ hai, trong thiên địa lại vang lên thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Lần này ân oán phân minh khóa lấy Thiên Cương Phi, hắn đã trốn không thoát, chỉ có thể thừa nhận. Thiên Cương Phi cả kinh, giống to, âm dương tạo hóa, tinh thần khiết kiểu. Nhất thời ở trên người hắn dâng lên ức vạn mưa kiếm màu vàng, bắn nhanh xuống xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số mưa kiếm tập trung lại, hình thành một loại kiếm ý lẫm liệt quán xuyên lòng người, ngăn cản cự phủ đáng sợ của Lạc Ly. Nhưng không đủ, ở trên người hắn, lại từng đạo tiên thuật xuất hiện. Bích Lạc Thủy Phân tạo hóa quyền, Tam Nguyên tạo hóa, Sinh Sinh tạo hóa vô trung cực, từng đại tiên thuật xuất hiện. Nhưng ở dưới hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly đều vỡ nát, nhưng Thiên Cương Phi vẫn ngăn được, đòn hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ thứ hai. Sau đó, trong thiên địa lại vang lên thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Oanh, oanh, oanh. Cuối cùng Thiên Cương Phi hô lớn, ta không phục, ta không phục. Ở dưới đòn hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ thứ sáu hóa thành cho bụi. Thiên Cương Phi thua, Lạc Ly thắng, tấn thăng quyết đấu vô song. Đánh bại Thiên Cương Phi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, một trận chiến này, mình cũng đã dốc toàn lực. Một hơi phóng ra 6 lần hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, rốt cuộc tiêu diệt Thiên Cương Phi. Thật sự là cường địch, đến tận đây, chỉ còn lại một người, đó là Kiếm Thần. Nhất thời, Lạc Ly trở về bình đài, Kiếm Thần ở nơi đó mỉm cười, nhìn Lạc Ly, hướng Lạc Ly gật đầu. Lạc Ly cũng mỉm cười, Kiếm Thần nói, trận tiếp theo, ta sẽ không lưu tình. Lạc Ly nói, đúng, toàn lực ứng phó. Ở trong lúc bọn họ nói chuyện, chiến đấu tranh đoạt hạng 34 bắt đầu, Thiên Cương Phi đại chiến Hải Tĩnh Lam. Thiên Cương Phi sau khi chiến bại, điên cuồng vô cùng, cho dù Hải Tĩnh Lam phòng ngự kiên cường như thế nào, chỉ mấy trăm hơi thở đã bị Thiên Cương Phi đánh vỡ phòng ngự, đến tận đây Thiên Cương Phi hạng 3, Hải Tĩnh Lam hạng 4. Bọn họ kết thúc chiến đấu, trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly và Kiếm Thần xuất hiện trên lôi đài kia. Dưới đài, vô số khán giả bắt đầu nghị luận, một trận chiến kinh điển nhất, không biết bọn họ ai sẽ thắng. Ta coi trọng Kiếm Thần, quá mạnh rồi. Ta cái nhìn khác ngươi, ta thích Hỗn Nguyên, ta cho rằng Hỗn Nguyên tất thắng. Kiếm Thần, nhất định Kiếm Thần thắng lợi. Dưới đài vô số người bắt đầu tranh chấp, có người thậm chí hô to lên. Kiếm Thần, tất thắng, Kiếm Thần tất thắng. Theo người thứ nhất kêu lên, lập tức cũng có người khác kêu lên. Hỗn Nguyên tất thắng, Hỗn Nguyên tất thắng. Như có người cố ý dẫn đường, không ít hư tiên trước kia vô cùng bình tĩnh, một khắc này đều điên cuồng hẳn lên, bắt đầu la lên tên người thắng lợi mình nhìn chúng. Chỉ cần mình đặt đúng, đó sẽ là một khoản tài phú rất lớn. Ở trên hội trường này, Lạc Ly đối mặt Kiếm Thần. Hai người đều chưa ra tay, nhìn lẫn nhau, không nhúc nhích. Lạc Ly lên tiếng đầu tiên, không ngờ được, sau bao nhiêu năm, ta rốt cuộc có tư cách đối chiến với ngươi rồi. Nhất thời, Lạc Ly nghĩ tới quá khứ, trên trời ngoài biển lần đầu tiên gặp nhau, vụ nổ kinh thiên trên biển Đông, nhiều lần gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau. Thời gian như thoi đưa, rốt cuộc đến tiên giới, mình đã đuổi kịp nàng. Kiếm Thần mỉm cười nói, rốt cuộc có thể đối chiến với ta. Nhưng không nên bị ta kéo xuống, ta hy vọng chàng luôn có thể làm bạn ta. Nói xong, ở trên người Kiếm Thần chậm rãi dâng lên một đạo kiếm quang màu vàng nguy nga không thể nhìn thẳng, nàng sử dụng hư thất sinh bạch của mình, địa tiên chi khí kia chậm rãi thúc giục. Kiếm quang màu vàng mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt, giống như cả thiên địa đều bị che phủ. Như trời như núi, như chiều như sóng, trong nháy mắt trải đầy lôi đài diện tích ngàn dặm. Trong mảng thiên địa màu vàng này, chỉ có trong ba thước quanh thân Lạc Ly không có một tia kiếm quang màu vàng. Ánh sáng như sóng nước nhẹ nhàng dao động, phát ra tiếng kiếm kêu ong ong nhỏ bé không thể nghe thấy. Ở đây nhất thời có hư tiên hô, liệt thiên, liệt thiên. Một kiếm liệt thiên, đây là liệt thiên, cương trực đệ nhất, thiên hạ vô địch. Loại uy nghi vô thượng thiên hạ vô địch kia của Kiếm Thần xuyên thẳng thần hồn, toàn bộ hư tiên đều không khỏi sinh ra lòng thần phục quỳ gối. Ở dưới ánh sáng vàng này, tất cả đều hóa thành cho bụi. Lôi đài dưới chân kia cũng dần dần mơ hồ, bắt đầu sụp đổ. Kiếm Thần nhìn về phía Lạc Ly, chỉ một phát chém. Trong nháy mắt, một đạo trường kiếm màu vàng xuất hiện ở bầu trời này, cao chừng vạn trượng, sau đó liền hạ xuống. Trường kiếm như tựa trời, bổ thẳng xuống. Chỉ đơn giản như thế, chỉ một phát chém như vậy, không có bất cứ biến hóa nào nữa. Chương 1598, Hiên Viên Kiếm Nguyên Thủy Băng Tháp. 2. Nhưng chỉ một phát chém này, trong đó ẩn giấu vô số biến hóa, trong thiên địa, toàn bộ khí cơ đều trong một phát chém này, dung hợp một thể. Cả thiên địa, đều bị một kiếm này nắm giữ, Lạc Ly trong nháy mắt là địch với cả thiên địa. Dưới kiếm quang, núi cao đổ, sông đứt dòng, trời sụp đất nứt, nơi mũi kiếm chỉ, thiên địa diệt tuyệt, chúng sinh đều chết, không người nào không vật gì có thể cản nó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn cũng ra tay, ở dưới kiếm quang này, chỉ có bản cổ diệt thế phủ. Một cây cự phủ xuất hiện, lúc bắt đầu xuất hiện, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lại ẩn chứa ý chí chiến đấu kiên cường vĩnh viễn không khuất phục, còn có bừa bãi phóng túng chỉ thẳng bản tâm. Cự phủ phá vỡ tất cả mê vụ và trở ngại, trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chiếu sáng thiên địa lóng lánh lòng người. Loại lực lượng đáng sợ này khiến toàn bộ hư tiên quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần mọi người trong tích tắc đều bị ánh sáng này chiếm cứ, chỉ cảm thấy ý thức trống rỗng, không tự làm chủ được thật lâu. Trong thiên địa chỉ có một thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Kiếm quang màu vàng liệt thiên phá địa cùng bàn cổ phủ mà thế hỗn độn vô thanh nối tiếp nhau, thiên địa ở một khắc này tựa như dừng lại, chỉ có va chạm không tiếng động. Va chạm này, không phải va chạm đơn giản như vậy, trong nháy mắt, hai người điều khiển hai đại tiên thuật, tiến hành ngàn vạn lần thúc dục tiên thuật. Ngàn vạn lần biến hóa, đem uy lực tiên thuật của mình phát huy đến cực hạn, cái này không chỉ so đấu bản thân tiên khí, cũng là đấu trí, so dũng khí, đấu thần. Ở dưới bọn họ khống chế, liệt thiên kiếm, bàn cổ phủ, đồng thời cường thịnh hơn mấy lần nữa. Trong tích tắc, cả lôi đài đều biến mất không dấu vết, chỉ có hai quầng sáng đang nở rộ vô số hào quang. Hai ánh sáng trong nháy mắt va chạm, hai loại ý chí hai loại lực lượng bộc phát ra hoa lửa mạnh nhất. Kim quang cùng bạch quang va chạm, nhất thời, ở trên lôi đài này như mọc lên một mặt trời. Không, ánh sáng đó so với mặt trời còn cường thịnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Toàn bộ hư tiên quan chiến nhất thời đều có một cảm giác, mình bị vụ nổ này hòa tan. Lôi đài ở dưới hai luồng lực lượng tuyệt thế oanh kích, xảy ra vụ nổ mãnh liệt, nấm mây dâng lên, oành oành oành oành oành. Thế giới bắt đầu sụp đổ phá diệt. Đây chỉ là đòn đầu tiên, cùng lúc này, kiếm thần tiếp tục xuất kiếm, liệt thiên kiếm. Lạc Ly tiếp tục xuất phủ, bàn cổ phủ, liệt thiên kiếm của kiếm thần một kiếm mạnh hơn một kiếm hung mãnh hơn một kiếm. Lạc Ly ở dưới ân oán phân minh ủng hộ, bàn cổ phủ kia một đòn nặng hơn một đòn, một dìu bùng nổ hơn một dìu. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên, ở chỗ kim quang và bạch quang va chạm, thế mà lại xuất hiện một vòng xoáy màu đen diện tích nghìn trượng. Hắc ám thuần túy tới cực điểm. Tồn tại khủng bố ngay cả ánh sáng cũng không thể trốn thoát. Trong nháy mắt va chạm, đã xé rách vách ngăn không gian, cả lôi đài đã bắt đầu sụp đổ. Chiến trường này đã không thể thừa nhận uy lực bọn họ chiến đấu. Bắt đầu vỡ nát, oanh, cuối cùng nổ vang một tiếng. Một sóng mây to lớn xuất hiện ở trong hố đen tiêu tán, sau đó hướng ra phía ngoài mở rộng. Giống như cuộn sóng, mở rộng bốn phương tám hướng, nơi tới, toàn bộ đều phân giải, hóa thành cho bụi. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Tiếng ầm ầm cuồng bạo kinh thiên động địa chồng chất cùng một chỗ, sóng âm thanh to lớn truyền vạn dặm, cũng tung lên đầy trời thành xám xịt. Thật lâu sau, khói bụi chậm rãi tan, cũng không còn lôi đài gì nữa. Nhưng lôi đài không còn, chiến đấu còn đang tiếp tục. Ở trên chiến trường này, chỉ có một mảng hư không vô tận, mà ở trong hư không này, hai người vẫn đối chiến. Oanh, oanh, oanh, ở dưới hai người liều mạng làm phép, liệt thiên kiếm đấu bản cổ phủ, sinh ra từng vụ nổ mãnh liệt. Thế giới sụp đổ. Chiến đấu vẫn tiếp tục, bọn họ liều mạng thúc giục lực lượng của mình, tìm điểm yếu của đối phương, đấu lực, đấu trí, so dũng khí, đấu khí. Vô số hư tiên vây xem trợn mắt há hốc mồm, dù là thiên cương phi cũng há hốc mồm, quá mạnh rồi. Không biết ai kêu lên đầu tiên, vô song, vô song, vô song, nhất thời vô số người kêu lên, vô song, vô song, vô song, thực quá mạnh rồi, hai người này cường đại đến trình độ mọi người không thể lý giải. Mọi người đều phát từ nội tâm. Nhịn không được la lên. Vô song, vô song, vô song. Đột nhiên toàn bộ hư tiên sửng sốt, phát hiện cảnh tượng chiến đấu bọn họ quan sát lập tức biến mất, cả thế giới giống như ở vào trong một loại ngưng trệ. Lạc Ly từng lần phát ra bàn cổ phủ, đây là lần thứ 33 của hắn. Hắn đã dốc toàn lực, nhưng chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đột nhiên, Lạc Ly cũng cảm giác được loại ngưng trệ này. Sau đó liền nghe kiếm thần đối diện nói, đệ tử Diệp Tiếu Ngư, chỉ vì một trận thắng, dương uy thế liệt thiên. Mời liệt tổ liệt tông liệt thiên kiếm phái ban ta tiên tần hiên viên kiếm thần uy dùng một chút. Kiếm thần chậm rãi lấy ra một thanh thần kiếm, kiếm này cổ pháp vô cùng, như cổ kiếm đồng xanh, bên trên thậm chí còn có vết rỉ loang lổ. Hiên viên kiếm vừa ra, toàn bộ hư tiên đều không nhìn thấy chiến đấu, tất cả đều thay đổi. Kiếm thần Diệp Chân Nhất, đem đầu tóc rối tung, trịnh trọng vô cùng, nhấc lên cao cao kiếm này. Một màn này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, năm ấy chính là một kiếm này thay trời đổi đất. Kiếm thần ra tuyệt chiêu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đột nhiên, ở bên người hắn giống như tất cả đều là hỗn loạn, vô trật tự, thiên địa không rõ. Sau đó ở trong hư không kia, đột nhiên triển hiện vạn tia sáng mờ, thụy thải ngàn luồng, phát tán bá khí duy ngã độc tôn, uy nghiêm không ai bì nổi. Trong như ẩn như hiện, trong hư không, như có một lá cờ khổng lồ xuất hiện, phát tán vô tận uy nghiêm này giống như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa mở lại. Sau đó ầm một tiếng, lá cờ khổng lồ đó biến mất, chỗ mơ hồ xuất hiện một hố đen, tất cả dị tượng đều tiêu tán. Nguyên thủy băng tháp, lấy nguyên thủy lực, phá diệt tất cả pháp tắc của vũ trụ thiên địa, tất cả tồn tại, tất cả lực lượng, vũ trụ sụp đổ. Tiên thuật này đem nguyên thủy lực phá hiệu quả của mọi phép, phát huy đến cực hạn, cực điểm. Hiên viên kiếm với nguyên thủy băng tháp, trong hư không, đột nhiên có người quát, không được, các ngươi làm gì? Hư tiên nho nhỏ, sao có thể? Không ổn, pháp giới sắp vỡ nát, sao có thể? Giống như vô số đại năng đang hò hét, đang kêu to. Sau đó, không có sau đó nữa. Tất cả xảy ra phía sau, Lạc Ly đều không biết, thuộc về mảnh ký ức. Lạc Ly chỉ nhớ được, oành, một tiếng. Đợi bản thân hồi phục ký ức, phát hiện mình đã đến thế giới bình thường, vô song đại hội đã kết thúc, mình trở về đến trong thân thể thật sự của mình. Chương 1599, vô song đại hội thưởng đã đến. Một, hắn ngây ngốc nhìn thân thể mình, rốt cuộc chiến đấu như thế nào, rốt cuộc là chuyện gì? Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một đoạn lời nói. Khẩn cấp sơ tán, vô song đại hội bị lực lượng không biết tên phá hoại, đại hội bị ép kết thúc sớm. Lạc Ly cười khổ, một đòn của mình đem vô song đại hội đánh vỡ nát, đại hội kết thúc sớm rồi. Lạc Ly cười khổ, nhớ kỹ lại, cuối cùng chỉ có một kết luận. Ở trong một đòn cuối cùng của mình, vô song đại hội đại la hỗn nguyên kim tiên kia xây thành, bị mình đánh nát. Một trận chiến cuối cùng, mình và kiếm thần đều điên cuồng bộc phát, địa tiên cũng chỉ như thế. Một đòn cuối cùng, càng dùng ra tuyệt kỹ, hai bên va chạm, dẫn phát dị biến đặc thù, trời sụp đất nứt. Đại hội còn chưa tiến hành một bước cuối cùng, tiến hành ban thưởng, đã giải tán, toàn bộ hư tiên ai về nhà người nấy. Lạc Ly dùng sức lắc đầu, chẳng lẽ một lần này là chiến đấu không công, cuối cùng mình cái gì cũng không nhận được. Hắn cẩn thận cảm giác, nhất thời vui vẻ, cũng không phải cái gì cũng chưa có được, Lạc Ly lập tức cảm thấy ở trong cơ thể có thêm một tồn tại. Tồn tại này, chính là Tôn Hào, thế mà Lạc Ly lại có thêm một Tôn Hào này cảm giác kỹ, chính là hai chữ vô song. Thiên hạ vô song, thiên hạ đệ nhất, Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, mình vẫn thắng, thắng vô song đại hội, chiếm được Tôn Hào vô song đệ nhất. Một trận đại chiến, cuối cùng mình vẫn thắng, thắng rồi. Thật là cao hứng, ngoài cao hứng, Lạc Ly lại kinh ngạc, chẳng lẽ kiếm thần đã thua? Mình cuối cùng thắng lợi rồi. Hắn cẩn thận cảm giác, sau đó lắc đầu, kiếm thần chưa thua. Tôn Hào vô song này, cũng không phải chỉ có một, rõ ràng là một đôi. Mình và kiếm thần, mỗi người một cái, đều là thiên hạ vô song, đặt song song đệ nhất. Tuy là vô song, lại là đặt song song, giống như trong vô hình chính là một loại trào phúng. Một loại báo thù nho nhỏ với Lạc Ly kiếm thần phá diệt vô song đại hội, hai cái đệ nhất đều là vô song. Lạc Ly cười khổ, đặt song song đệ nhất thì đặt song song đệ nhất, chỉ cần đạt được Tôn Hào, đó là chuyện tốt. Đột nhiên ở bên tai Lạc Ly có thanh âm vang lên. Tiên thiên nhất khí tông hỗn nguyên, vô song đại hội, đặt song song hư tiên đệ nhất, thưởng Tôn Hào vô song, thưởng 30 vạn tiên thạch, một cửu giai tiên bảo, thưởng đại la hỗn nguyên kim tiên đích thân dạy bảo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc thưởng đến rồi. Bởi đại hội bị nguyên nhân không biết tên phá hoại, trong đó thưởng tiên thạch, thưởng tiên bảo, mời hỗn nguyên núi liền hư minh đường Diệu Thiên, tự nhận thưởng. Hư minh đường Diệu Thiên, chợ giao dịch lớn nhất địa tiên tiên giới dùng cho giao dịch, nơi đó có ý chí tiên giới trấn thủ, ở nơi đó giao dịch, không có một ai dám vi phạm khế ước, trộm dùng mánh lới, cân thiếu, tốt hơn thương hội của mỗi tiên vực vô số lần. Đến cảnh giới địa tiên, gần như đều là ở nơi đó giao dịch, có thể nói cái gì cũng có thể mua được, cái gì cũng có thể bán ra. Rất nhiều tiên nhân dưới địa tiên, cũng có một số biện pháp, có thể tiến vào giới này tiến hành giao dịch. Có một số thương nghiệp tiên giới, trong đó địa tiên sẽ làm vi phân tiêu thương, hỗ trợ tiên nhân dưới địa tiên tiến vào giới này giao dịch, chỉ là phí người đại lý sẽ thu không ít. Thưởng hỗn nguyên, đại la hỗn nguyên kim tiên đích thân dạy dỗ, có thể chọn đại la hỗn nguyên kim tiên đại diện âm dương làm thầy, nhận hắn đích thân dạy bảo. nhưng cần vào âm dương giáo, thoát ly tông môn hiện tại. Cũng có thể được phân thần bất kỳ một đại la hỗn nguyên kim tiên nào dạy dỗ 10 năm, nhưng tính không xác định khó có thể dự đoán. Đại diện âm dương giáo, nhất thời Lạc Ly nhớ tới Dạ Vô Miên, mình làm hắn đoạn tình dục căn, xem như kết tử thù rồi, nghe nói người này là con của đại năng trong âm dương giáo, làm không tốt chính là hậu duệ của đại diện âm dương, thôi, âm dương giáo này, mình cũng không thể đi. Cho nên, chỉ có thể chọn được bất cứ một phân thần nào dạy dỗ. Lạc Ly trả lời, ta chọn phân thần bất kỳ của đại la hỗn nguyên kim tiên dạy dỗ. Lạc Ly lập tức chọn xong, nhất thời thanh âm kia lại nói. Ban thưởng xong xuôi, chúc hỗn nguyên sớm ngày tấn thăng cảnh giới huyền tiên, vô song đại hội, sẽ ở 220 năm sau cử hành. Đường dài đằng đẵng, hư tiên chỉ là bước đầu tiên, về sau tiên đồ càng vô tận. Hy vọng hỗn nguyên, ở đại hội này, lấy được thành tích tốt hơn. Thanh âm biến mất, đến tận đây vô song đại hội đã kết thúc, Lạc Ly chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi động phủ của mình, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở trong giới này, không ít hư tiên thức tỉnh. Ở trong đặt cược cuối cùng, có người được lợi, có người bù vào, bọn họ có cao hứng không thôi, có buồn bực dầu dĩ. Nhưng vô số hư tiên hướng thẳng đến chỗ đông môn cao ca lao đi, trong miệng bọn họ hô. Vô song, vô song, vô song, Lạc Ly ở trong chiến đấu, luôn tuyên xưng mình là đông môn cao ca, cho nên tiên thiên nhất khí tông hư tiên đều cho rằng đông môn cao ca chính là Lạc Ly, chính là vô song đệ nhất hỗn nguyên. Lạc Ly mỉm cười, cũng muốn rời khỏi động phủ, đột nhiên, hắn cảm giác được tôn hào vô song mình đạt được, chậm rãi như đang dung hợp cùng một chỗ với tôn hào thông thiên, hóa thành một tôn hào thông thiên vô song. Thông thiên vô song, tôn hào này vừa thành, nhất thời Lạc Ly cảm giác được chấn động toàn thân, toàn bộ đốt xương cả thân thể phát ra tiếng bốp bốp bốp. Hắn thở ra một hơi dài, không đi ra ngoài được rồi. Thời gian đã đến, mình đã tới lúc tấn thăng, Lạc Ly nhất thời trở về động phủ, lập tức ngồi xuống, tấn thăng huyền tiên. Bên kia, đông môn cao ca trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người lao tới, bọn họ lớn tiếng hoan hô. Vô song, vô song, vô song, sau đó liền đem hắn ôm lấy, ném cao cao lên trời. Sư môn trưởng bối xuất hiện, tất cả xảy ra trong đại hội, bọn họ đều không biết, chỉ có thể thông qua hư tiên tham gia đại hội truyền miệng nhau, nhất thời đã biết đông môn cao ca chính là hạng nhất vô song đại hội lần này, lập tức ánh mắt nhìn về phía hắn, hân thưởng, hài lòng, cao hứng. Ở dưới những ánh mắt này, ở trong vô tận lời khen kia, lời nói đến bên miệng, muốn nói ra chân tướng, đông môn cao ca dần dần đè xuống. Hắn chỉ có thể chậm rãi nói, đúng, ta chính là hỗn nguyên. Như vậy, hắn thành tiên thiên nhất khí tông hỗn nguyên, hạng nhất vô song đại hội. Sau đó hưởng thụ vô tận vinh dự, vô số vòng nguyệt quế. Vô số cường giả xa xa tới đây, chỉ vì gặp hắn một lần, vô số cao nhân nghe tên hắn, thì gật đầu khen. Vô số nữ tiên, nhìn thấy hắn một cái, thì thét chói tai vui phát điên. Ở trong vô tận vinh dự này, đông môn cao ca hoàn toàn trầm mê, hắn thích cảm giác này khiến hắn điên cuồng. Nhưng nội tâm hắn lại sợ hãi bàng hoàng, bởi vì mình không phải hỗn nguyên. Chương 1599, vô song đại hội thưởng đã đến. 2. Mặc dù đông môn cao ca có dị tượng hư thất sinh bạch, trải qua Lạc Ly chỉ điểm, ở tiên giới khác cũng đạt được dị tượng hư hoài nhược cốc, nhưng đệ nhất này của mình là giả. Càng là đêm khuya, càng sợ hãi khủng hoảng, thẳng đến một ngày này, có khách đến thăm, chính là tạo hóa tông Thiên Cương Phi. Đông môn cao ca chảy mồ hôi lạnh khắp toàn thân, ở vô song đại hội, mình là gặp được hắn, nên mới thua. Hắn biết Thiên Cương Phi cường đại, thân phận của mình hoàn toàn có thể bị hắn vạch trần. Nhưng Thiên Cương Phi nhìn thấy đông môn cao ca, chỉ sửng sốt, sau đó cười, nói, hỗn nguyên giỏi, vô song giỏi. Cười to rời đi, khinh miệt trong ánh mắt, đông môn cao ca giống như một chậu nước lạnh hắt từ đầu đến chân. Mặc dù Thiên Cương Phi chưa vạch trần hắn, nhưng đông môn cao ca một đêm này triệt để không ngủ. Cuối cùng hắn dứt khoát đứng lên, đi tới trước cửa sư phụ bằng thiên linh tiên của mình, chậm rãi quỳ xuống, đem chân tướng vô song giả này của mình từ từ nói rõ. Hắn chưa nói ra thân phận Lạc Ly, chỉ nói hỗn nguyên chính là thân thể tiền bối chuyển thế của tiên thiên nhất khí tông. Bằng thiên linh tiên nghe đông môn cao ca kể, thở dài một tiếng, nói cao ca. Người biết, năm nay đại hội nhập môn của tiên thiên nhất khí tông chúng ta, có bao nhiêu người báo danh không? Đông môn cao ca sửng sốt, nói, không biết, bằng thiên linh tiên nói, hư tiên muốn vào tiên thiên nhất khí tông ta, so với trước kia, ước chừng nhiều hơn gấp 10. Hơn nữa xếp hạng của tiên thiên nhất khí tông ta ở tiên giới thượng môn tăng lên 3 vị trí, bát hoang tông đánh lén đối với tiên thiên nhất khí tông ta giảm bớt 3 thành. Bằng thiên linh tiên chậm rãi nói, tiên thiên nhất khí tông ở vô song đại hội này, trong một năm thời gian chiếm được vô số chỗ tốt. Cuối cùng nói, những chỗ tốt này, thật ra đều là đến từ một chỗ,

thì lập tức tấn thăng huyền tiên. Lạc Ly gật đầu, hơn 500 lần chiến đấu sinh tử, không có thu hoạch nữa, vậy cũng không thể tấn thăng tới cảnh giới tiên nhân. Cao Hàn như thế, sợ là hư tiên cả tiên giới đều như thế, phổ biến tấn thăng. Hơn nữa đám tiên nhân này tiếp tục trưởng thành, tiền đồ bất luận, nói đến cùng một cái vô song đại hội, ở trong vô hình, đã tăng thêm di sản của tiên giới. Cao Hàn hỏi, Lạc Ly sư đệ, ngươi tấn thăng vạn hạng đầu không? Lạc Ly trả lời, thiếu chút, vận khí không tốt, nhưng ta chiến tử hơn 400 lần. Cao Hàn gật đầu nói, không sao, không sao, tiên lộ vô tận, tiên đồ xa xôi, cơ hội chúng ta vẫn còn. Đúng rồi, sư đệ, ngươi hiện tại tấn thăng huyền tiên, động phủ này không thể ở lại nữa, cần đổi một tiên phủ. Lạc Ly nhìn thoáng qua chung quanh, nói, đây là chuyện gì thế? Ầm ĩ như vậy, Cao Hàn nói, còn không phải Đông Môn Cao Ca, gã này vô song đại hội, thiên hạ đệ nhất. Thoáng cái tiên thiên nhất khí tông chúng ta nổi tiếng tiên giới, vô số người đều muốn vào tông môn ta, tiên thiên nhất khí tông ta đến tận đây thực lực tăng vọt mấy lần. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế. Cao Hàn nói, có phải cảm giác có chút ầm ĩ hay không? Ngươi đã là huyền tiên, có thể xin tông môn, thoát ly nhập môn tiên giới. Ngươi có thể tự mình ở trong rất nhiều tiên giới của tiên vực tiên thiên nhất khí tông chúng ta mở mang một động phủ. Sư huynh ta sẽ đi, ta mở mang một chỗ tiên phủ ở tháp la tiên giới, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ tông môn, đưa mấy sư đệ đến đó. Lạc Ly nghe vậy mắt sáng lên, nói, vậy được, chỗ này quá loạn, ta cũng theo sư huynh, cùng đi tháp la tiên giới, có thể chăm sóc lẫn nhau. Cao Hàn nói tốt, tháp la tiên giới, chính là tiên giới mới mở mang, rất dễ xin tư cách định cư, cái này cứ giao cho ta đi. Ta giúp sư đệ ngươi xử lý, sư đệ, ngươi đi tông môn báo bị trước, xin rời khỏi nhập môn tiên giới tiềm tu, sau đó đến phi tiên đài chờ ta. Ta hoàn thành nhiệm vụ, liền dẫn ngươi đi tháp la tiên giới. Nơi đó mặc dù mới mở tiên giới, tiên khí không đủ, nhưng đủ yên tĩnh, thích hợp tu luyện. Hơn nữa có thể đạt được cơ duyên, Lạc Ly gật đầu. Hắn đi chấp sự điện của tiên thiên nhất khí tông báo bị, Cao Hàn tiếp theo dẫn mấy sư đệ đi giao nộp nhiệm vụ. Đến chấp sự điện, Lạc Ly báo bị, chấp sự đó nhìn về phía Lạc Ly, bắt đầu dò hỏi tình huống Lạc Ly, tiến hành ghi chép. Ở đây đệ tử nhiều lắm, rất ồn ào, hỗn loạn thành một mảng. Đệ tử giống Lạc Ly loại này, trải qua vô song đại hội, tấn thăng huyền tiên nhiều lắm, chấp sự điện cũng không để ý. Sửa đổi ghi chép, đúc lại lệnh bài, cuối cùng chấp sự trưởng lão nói. Đệ tử Lạc Ly nghe, chỉ cần ngươi tìm được tiên giới nhận mình, là có thể rời khỏi hạo khí tiên giới này, đến tiên giới khác, tự mở động phủ. Bởi vì ngươi là chân ý đệ tử, tiên thuật huyền tiên cảnh giới của tông môn tu luyện, ngươi có thể dựa vào lệnh bài môn phái, nhận lấy miễn phí. Trong tông môn, cách mỗi trăm năm, ngươi phải hoàn thành 3 nhiệm vụ tông môn. Mặt khác, ở tiên giới định cư, ngươi cũng cần hoàn thành nhiệm vụ tiên giới tương ứng, đổi lấy tư cách định cư. Cuối cùng, ngươi hiện tại đã là huyền tiên. Tông môn có tình huống khẩn cấp, sẽ điều động ngươi, phấn đấu vì tông môn, cái này là không thể từ chối. Lạc Ly gật đầu, những cái này đều là bình thường. Chấp sự đó lại nói, ta tra xét một chút, ngươi có thưởng chưa ban bố. Một pháp bảo bậc 3, một truyền kỳ tiên binh của tiên thiên nhất khí tông. Ngươi nhận hay không? Lạc Ly gật đầu, nói, được, ta đều lập tức nhận lấy. Chấp sự đó gật đầu, lại nói, tiên binh cấp 3 này, ta nhìn xem. Trong nháy mắt, trước mặt Lạc Ly xuất hiện 4 kiện tiên bảo. Có bình ngọc, có bút sắt, có tiên kiếm, có kim luân. Chấp sự nói, người vận khí không tốt, ngày hôm qua tông môn điều độ, chúng ta chỗ này cũng chỉ có 12 kiện tiên bảo này. Chữ vật tiên bảo chân tuyền đảo hải bình, tiên bút vẽ phù hàn băng cơ thiết, tiên kiếm cấp 3 hàn quang phi ảnh, phòng ngự pháp bảo thiên hạo luân. Lạc Ly nhìn 4 kiện tiên bảo này, đều không hợp tâm ý. Chấp sự nói, như vậy đi, nếu ngươi không vội sử dụng, tháng sau lại đến. Bình thường tông môn thưởng tiên bảo, ít nhất có mấy trăm cái lựa chọn. Lạc Ly gật đầu nói, được, tiên bảo thưởng, về sau nói sau. Hy vọng truyền kỳ tiên binh này, không cần xảy ra chuyện. Chấp sự nói, cái này trái lại không có vấn đề. Nhất thời mấy trăm tiên binh xuất hiện, những tiên binh này, hoặc người hoặc thú, các loại hình thái, mỗi một cái trên thân đều có tiên khí cường đại, mỗi cái đều là tương đương linh tiên đỉnh phong. Chấp sự nhìn bọn họ nói, phàm là truyền kỳ tiên binh, đều là tiên binh lập công lớn cho tiên thiên nhất khí tông ta, mỗi cái cường đại vô cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng đều có chút kiệt ngạo bất tuân, cần ngươi chậm rãi hàng phục. Nói xong hắn chỉ, một cái cua thật lớn ước chừng có vạn trượng, trôi nổi trên không, nói. Ngươi xem con đó, tên là Phù Kim Linh Giải, canh kim chi khí trong biển diễn sinh, tu hành lâu năm, lực lớn vô cùng, một đôi càng lớn có uy lực vô hạn, tiên bảo cấp 3 cũng có thể kẹp nát. sau đó chỉ một con bò tót tám chân ở một bên, nói. Phong Vân Phản Linh Tê, phong mẫu tinh hoa biến thành, có thể phóng ra ngoài 3.000 đạo tiên khí phòng ngự, tương đương phòng ngự của địa tiên. Ngươi xem con đó, giải tuyệt chi chu, có thể bày ra giải tuyệt chu võng. Lưới này có thể theo tâm ý biến thành cực lớn, giỏi ô uế các loại tiên bảo tiên kiếm. Hắn chậm rãi giới thiệu, những tiên binh này, Lạc Ly quan sát, mỗi loại đều cường đại không thôi, Lạc Ly xem rất vui vẻ. Đột nhiên, Lạc Ly nhìn thấy một con anh vũ đó 10 phần đẹp đẽ, 5 màu rực rỡ. Nhưng trên thân anh vũ này không có bất cứ tiên khí gì, tuyệt không cường đại. Lạc Ly hỏi, đây là cái gì? Chấp sự nói, loại đó, cương huy anh vũ. Anh vũ này không có bất cứ năng lực chiến đấu gì, chính là di vật của tiền bối đại năng, có thể sử dụng nó tiến vào hư minh đường diệu thiên, tiến hành giao dịch. Nói tới đây, mắt Lạc Ly sáng rực lên, đó mới là bảo bối hắn cần nhất. Bằng không mình còn phải hướng tới một số tiên giới thương nghiệp, núi liền hư minh đường diệu thiên, nhận thưởng. Như vậy nguy hiểm rất lớn, quỷ biết những tiên giới chi chủ kia có thể dám thị mình hay không. Có cương huy anh vũ này, mình giao dịch từ giờ vạn phần an toàn. Lạc Ly nói tốt, chọn cương huy anh vũ này đi.